Hàn Lệ tỷ, Tiểu Kỳ ngươi đừng có gấp, từ từ nói. Hàn Lệ đối Giang Tiểu Kỳ an ủi. Giang Tiểu Kỳ gật gật đầu, đem sự tình nói một lần, hai người thế mới biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Giang Tiểu Kỳ cùng mẫu thân tại trung tâm mua sắm bên ngoài chờ một lát. Mã Tố Phân cảm giác đến phát chán, mà lại cũng tò mò trong thành cửa hàng lớn đều có bán cái gì. Sau đó liền mang theo Giang Tiểu Kỳ tiến đến dạo chơi. Kết quả đi vào tiệm này bên trong, phục vụ viên nhìn hai người mặc lấy quê mùa, liền cố ý vắng vẻ chế nhạo hai người, lại vô cùng nhiệt tình cho cái kia phú bà giới thiệu. Ngươi muốn à? Mã Tố Phân là ai? Làm sao có thể ăn loại này thua thiệt? Sau đó thì cùng cái kia phú bà ầm ý lên. Cái kia phú bà cũng không phải đèn cạn dầu. Giang Tiểu Kỳ ở một bên khuyên can. Phú bà sơ ý một chút đụng vào Giang Tiểu Kỳ trên thân. Giang Tiểu Kỳ tay đem phú bà trong tay rửa mặt sữa đổ nhào. Rửa mặt sữa còn làm bẩn phú bà bao cùng y phục. Sau đó thì có đến đón lấy một màn. Chu Trung nghe được mặt này sắc lạnh xuống đến. Rất rõ ràng. Chuyện này Mã Tố Phân là có lỗi. Nàng tính cách quá lộ liễu. Bị giáo huấn là cần phải. Bất quá cái này phú bà cũng không phải vật gì tốt. Còn có cái kia nhân viên cửa hàng cũng là mắt chó coi thường người khác. Ngươi cái tiểu tiện nhân. Cũng là ngươi làm bẩn ta bao cùng váy. Phú bà chỉ Giang Tiểu Kỳ mắng. Sau đó đối nhân viên cửa hàng hỏi. Ngươi nói. Là ai đụng người nào? Nữ nhân viên cửa hàng nhìn xem Giang Tiểu Kỳ mấy người. Nhìn nhìn lại phú bà. Cái này phú bà mang theo thế nhưng là túi xách lơ. Vâng. Khẳng định là kẻ có tiền. Chính mình nếu có thể chào hàng nàng mua chút sản phẩm. Tháng này liền có thể nhiều kiếm lời không ít tiền đâu. Sau đó giúp phú bà nói ra. Cũng là vì tiểu thư này đụng vào vị nữ sĩ này. Phú bà gặp nói nhân viên cửa hàng giúp chính mình nói chuyện, nhất thời càng thêm đắc ý. Ngươi nói thế nào láo? Rõ ràng là nàng đụng ta. Giang Tiểu Kỳ không có nghĩ đến cái này nhân viên cửa hàng vậy mà giả mạo chứng. Trong lúc nhất thời lo lắng, mà Chu Trung lại là vỗ vỗ nàng. Để cho nàng không nên gấp gáp. Nhìn một chút cửa ca me rát. Vừa cười vừa nói. Đây không phải có giám sát à? Nhìn xem giám sát thì biết tất cả mọi chuyện. Nhân viên cửa hàng trong lòng nhất thời giật mình. Nhất thời cường ngạnh nói với Chu Trung. Vị tiên sinh này. Trong tiệm giám sát cũng không phải ai cũng có thể nhìn. Muốn là tới một người liền muốn nhìn giám sát. Vậy chúng ta còn có mở cửa không? Các ngươi tranh thủ thời gian bồi thường tiền đi. Đem vị này nữ là túi xách lơ. Vâng. Đều làm bẩn. Tốt à. Người khác nhìn không giám sát. Cảnh sát kia có thể xem đi. Ta cái này báo động để cảnh sát đến xem giám sát. Nếu thật là ta bằng hữu đổ nhào rửa mặt sữa, bao nhiêu tiền ta đều bồi. Nhưng nếu như là nàng đổ nhào, nàng nhất định phải hướng ta vì bằng hữu này xin lỗi. Bồi thường nàng tổn thất tốt. Có ngươi muốn là làm ngụy chứng, cũng phải người phụ trách. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Cái này nhân viên cửa hàng có chút hoảng. Cảnh sát nếu tới, nàng không cho nhìn giám sát cũng không được a. Mà phú bà lại là không sợ. Khinh thường nói ra. Ngươi bồi lên sao? Ta đây chính là lơ. Vâng. 30 ngàn mua đâu? Đầy đủ ngươi một năm tiền lương a. Siêu cấp tầm bảo nghi 60 chương 1727 100 triệu. Hàn Lệ nhìn một chút phú bà bao. Mang trên mặt mỉm cười nói. Vị nữ sĩ này, trong tay ngươi cái này bao hẳn là lơ. Vâng. Năm trước mùa xuân kỷ niệm khoản, lên sàn lúc lại là 32.000 khối tiền. Bất quá bây giờ chỉ cần 8.000 khối. Ngươi phải biết những thứ này hàng xa xỉ. Riêng là lơ. Vâng. Loại này một đường cấp trung hàng xa xỉ. Muốn là qua quý hạ giá là rất nhanh. Phú bà không nghĩ tới Hàn Lệ vậy mà liếc một chút liền có thể nhận ra nàng bao. Hơn nữa còn đem giá cả nói chuẩn xác như vậy. Nhất thời ấp úng á khẩu không trả lời được. Đúng lúc này phía ngoài đoàn người đến một đám người. Cầm đầu là mấy cái xem ra khí chất rất cường đại trung niên nhân. Bên cạnh theo không ít cấp dưới. Nơi này làm gì chứ, phụ trách lầu một tầng lầu quản lý đâu, còn không nhanh đưa nơi này sự tình xử lý. Trung tâm mua sắm quản lý mặt mũi tràn đầy tức giận đi tới. Hôm nay thế nhưng là tập đoàn lão tổng đến trung tâm mua sắm khảo sát a. Không nghĩ tới vậy mà cho hắn thêm phiền. Tầng lầu quản lý cũng là dọa sợ. Đoán chừng lúc này hắn chức vụ này có thể không gánh nổi. Tranh thủ thời gian tới hỏi nhân viên cửa hàng là chuyện gì xảy ra. Nhân viên cửa hàng bận biểu đem sự tình nói một lần. Lúc này mấy cái kia khí chất rất tốt trung niên nhân đi tới. Liếc nhìn Hàn Lệ cùng Chu Trung. Hàn Tổng, Chu Tổng có thể ở chỗ này nhìn đến hai vị thật sự là vinh hạnh. A cầm đầu trung niên hai bộ đi tới gần. Mặt mũi tràn đầy cao hứng nói ra. Ngươi là Chu Trung không biết người trung niên này, bất quá Hàn Lệ một chút vừa nghĩ liền nghĩ đến. Nguyên lai là Lý Tổng a, ngươi tốt. Hàn Lệ cười trả lời. Chu Trung, vị này là trong nước lớn nhất đại thương nghiệp tập đoàn tổng giám đốc, Lý Minh Bắc Lý Tổng. Hàn Lệ đối xung quanh bên trong giới thiệu nói. Chu Trung cùng Lý Minh Bắc nắm chắc tay. Lý Minh Bắc tâm lý rất là kích động. Hàn Lệ thế nhưng là Hàn Bộ trưởng nữ nhi. Gần nhất Hàn Bộ trưởng có thể nói là phong sinh thủy khởi. Riêng là thế giới toi 500 người phụ trách cho Hàn Bộ trưởng xin lỗi. Điều này nói rõ lần này đánh cược bên trong là Hàn Bộ trưởng thắng mà Chu Trung thì càng không được. Hiện tại tất cả mọi người đã biết vang rồi thế giới Long Tuyền Tửu là Chu Trung sản nghiệp. Chu tiên sinh. Ngày Long Tuyền Tửu ta may mắn uống đến một chén. Thật sự là cực phẩm a. Thật hy vọng cái gì thời điểm có thể ở trong nước mua được Long Tuyền Tửu. Lý Minh Bắc đối Chu Trung tán dương. Chu Trung vừa cười vừa nói. Long Tuyền Tửu hiện tại còn vừa cất bước. Cho nên cửa hàng vẫn không có thể lực mở rộng đến toàn thế giới. Bất quá tại không lâu tương lai. Nhất định sẽ ở trong nước mua được. Thực Chu Trung ngay từ đầu không có đem Long Tuyền Tửu bố cục đến trong nước. Là bởi vì Chu Trung không muốn kiếm chính mình nhận tiền. Một bình rượu đắt như vậy. Vẫn là hố người ngoại quốc tương đối tốt. Bất quá cũng có trước nhận biết Chu Trung đột nhiên cải biến chú ý. Người ngoại quốc đều có thể khác nhau đối đãi. Đem đồ vật ở ngoại quốc bán dễ dàng như vậy. Bán cho Chu Trung đắt như vậy. Vậy hắn cũng có thể à. Hắn hoàn toàn có thể đem Long Tuyền Tửu ở trong nước định giá cũng hạ xuống được. Ban ơn cho trong nước bách tính. Mà lại đến đón lấy hắn chả muốn bố cuộc đồ uống đây. Nghĩ đến cách này Chu Trung đối Lý Minh Bắc hỏi. Lý Tổng trung tâm mua sắm có phải hay không khắp cả nước? Lý Minh Bắc rất khiêm tốn cười nói. Khắp cả nước không dám nhận. Bất quá trong nước chủ yếu đại trung hình thành thì đều có chúng ta trung tâm mua sắm. Chu Trung không sai gật gật đầu. Mở miệng nói ra. Không biết Lý Tổng có hứng thú hay không cùng ta làm cái sinh ý, ta muốn ở trong nước mở 10 nhà Long Tuyền Tửu cửa hàng. Đồng thời ta còn tại bắt tay vào làm chuẩn bị sinh sản đồ uống. Lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ không so Long Tuyền Tửu kém. Hy vọng quán ăn uống cũng có thể tại Lý Tổng tất cả trung tâm mua sắm mở cửa hàng. Bơ. E Chu Tổng nói là thật, Lý Minh Bác cả người đều trở nên hưng phấn. Chu Trung nói đồ uống hắn không biết thế nào. Nhưng Long Tuyền Tửu tuyệt đối sẽ ho khắp cả nước. A muốn nhớ ngày đó hoa quả điện thoại di động ở trong nước mở độc quyền bán hàng cửa hàng lúc nóng nảy tràng cảnh. Nếu như Long Tuyền Tửu khai trương. Tuyệt đối không so khi đó kém, đến lúc đó hội hấp dẫn đến vô số dòng người. Đối với chỉnh cái cửa hàng. Đối bọn hắn danh tiếng. Đều là tốt nhất tăng lên A. Chu Tổng. Nếu như ngài có thể đem Long Tuyền Tửu 10 nhà cửa hàng mở tại chúng ta trong trung tâm mua sắm. Trong trung tâm mua sắm lớn nhất khu vực tốt ngài tùy ý chọn tiền thuê miễn phí tập đoàn chúng. Ta sẽ cho ngài cung cấp tốt nhất phục vụ còn có quán ăn uống. Chúng ta có thể tại tổ kim phía trên cho ngài đánh giảm 50%. Lý Minh Bắc hưng phấn nói với Chu Trung. Chu Trung đối Lý Minh Bắc đề nghị này cảm thấy rất hứng thú. Có thể miễn phí mở tiệm cứ sao mà không làm đâu. Hơn nữa thoạt nhìn Lý Minh Bác bọn họ trung tâm mua sắm nhân khí cũng rất mạnh. Dạng này hắn đồ uống vừa lên thành phố liền có thể tiêu hướng cả nước. Được, ta người này làm việc không thích kéo dài. Ngươi trực tiếp ngươi hợp đồng ra đi, chúng ta bây giờ thì ký kết. Chu Trung phi thường dứt khoát nói ra. Lý Minh Bắc cũng là không kịp chờ đợi a. Hắn thật sợ chuyện này kéo dài thời gian lớn lên Chu Trung hội đổi ý. Lập tức để tùy tính pháp vô in ấn hai phần hợp đồng. Ký xong về sau Chu Trung trực tiếp cho Lý Minh Bắc đánh 100 triệu. Cái này 100 triệu là quán ăn uống tổ kim tiền đặt cọc. Còn kém bao nhiêu sau đó ngươi liên hệ Hàn Lệ. Đánh xong tiền Chu Trung thuận miệng nói với Lý Minh Bắc. Không có vấn đề, chúc chúng ta sau này hợp tác vui vẻ. Lý Minh Bắc cao hứng phi thường nói ra. Đúng. Bên này chuyện gì phát sinh lúc này Lý Minh Bắc mới nhớ tới. Vừa mới Chu Trung tại cái này giống như cùng người tại tranh chấp cái gì. Bên cạnh quản lý lập tức đem chuyện đã xảy ra nói một chút, Lý Minh Bắc tại chỗ giận dữ. Nhân viên cửa hàng cùng cái kia phú bà cũng mắt trợn tròn. Vừa mới bọn họ còn xem thường Chu Trung đâu. Không nghĩ tới Chu Trung ngưu như vậy bơ. 100 triệu nói đánh là đánh đi qua. Hơn nữa còn cùng Lý Minh Bắc nói một cách lớn như vậy sinh ý. Hơn nữa nhìn như thế hai người căn bản cũng không để ý. Đây mới thực sự là kẻ có tiền A siêu cấp tầm bảo nghi 60 chương 1728 chân tướng rõ ràng tập đoàn chúng ta không cần dạng này nhân viên Lý Minh Bắc thân là tập đoàn tổng giám đốc. Một nhà trung tâm mua sắm một cái người bán hàng phải chăng phân công hắn căn bản liền sẽ không quản. Nhưng cái này người bán hàng vậy mà chọc tới Chu Trung. Cái kia nhất định phải cho Chu Trung một cái bàn giao. Tổng giám đốc, ngươi. Ngươi không thể lái như vậy trừ ta à, ta đều là vì công ty buôn bán mà. Phục vụ viên nhất thời hoảng. Thời đại này công tác mặc dù tốt tìm. Khắp nơi đều có. Nhưng chính thức có thể làm cho mình vừa lòng thỏa ý công tác lại là hiếm thấy. Nơi này công tác kề mặt. Không mệt. Tiền lương không thấp. Hơn nữa còn rời nhà gần. Nếu như bị mở ra. Đang muốn tìm một cách như thế hài lòng nhưng là không dễ dàng. Tổng giám đốc. Ngươi không thể bởi vì quen biết hắn. Ngươi thì không minh bạch khai trừ ta à. Ta thế nhưng là đối tập đoàn có cống hiến nhân viên. Phục vụ viên một mặt không bằng phẳng hô. Chung quanh không ít vây xem người đều là chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ. Hiện tại mọi người đều đồng tình người yếu. Nhìn thấy Chu Trung cùng Lý Minh Bắc hai vị lão tổng tùy tiện thì mở ra một cái tiểu nhân viên. Đều vì cái này tiểu nhân viên cảm thấy không công bằng. Chu Trung cười lạnh một tiếng. Chuyện này thực rất đơn giản. Cũng là cái kia phú bà xem thường người. Muốn nhục nhã Giang Tiểu Kỳ hai mẹ con. Vừa vặn lại bắt kịp Mã Tố Phân cũng là đau đầu. Cho nên ầm ĩ lên. Mà cái tiệm này viên ở bên trong cũng không có đóng vai cái gì tốt nhân vật. Đồng dạng là cái thấy tiền mắt thấy kẻ nịnh hót. Muốn là không có cái tiệm này viên mù tham gia. Sự tình không biết phức tạp như vậy. Cho nên đối với cái này nhân viên Chu Trung không có bất luận cái gì đồng tình. Lý Tổng. Nếu như vậy không minh bạch đem nàng khai trừ. Cái kia nàng khẳng định sẽ cảm thấy không công bằng. Mọi người cũng sẽ cảm thấy chúng ta oan uổng người. Chu Trung vừa cười vừa nói. Ồ cái kia xung quanh luôn cảm thấy nên làm cái gì Lý Minh Bắc đối Chu Trung hỏi. Đổi mới nhanh nhất phía trên nhìn giám sát. Chu Trung khắp khuôn mặt là tự tin nói ra. Thực Lý Minh Bắc cũng biết nhìn giám sát có thể tra ra chân tướng. Nhưng đối với hắn mà nói chân tướng vô dụng. Hắn chỉ cần giúp Chu Trung xuất khí liền tốt. Mà lại hắn cũng không biết trước đó đến cùng phát sinh cái gì. Vạn nhất thật sự là Chu Trung bằng hữu cùng mẫu thân làm lật rửa mặt sữa nhưng làm sao bây giờ cho nên không nhìn là tốt nhất. Nhưng bây giờ Chu Trung yêu cầu nhìn. Mà lại Chu Trung xem ra rất tự tin. Sau đó Lý Minh Bắc gật đầu phân phó thủ hạ nói. Phát ra giám sát. Vâng tay dưới lập tức đi đem giám sát điều ra đến. Còn làm tới một cách đài đại truyền hình. Đem trước đó giám sát ghi lại hình ảnh toàn bộ truyền phát ra. Hình ảnh theo dõi phía trên. Chỉ thấy cái kia phú bà cùng Mã Tố Phân hai người tranh chấp. Mã Tố Phân tay phải vác lấy bao. Tay trái cầm một bình mở ra cái nắp rửa mặt sữa. Giang Tiểu Kỳ theo bên cạnh tới muốn khuyên can. Phú bà xoay người đâm vào Giang Tiểu Kỳ trên thân. Kém chút đem Giang Tiểu Kỳ đụng vào. Mà phú bà trong tay rửa mặt sữa trực tiếp rơi tại bao phía trên. Rơi trên mặt đất. Nhất thời tất cả mọi chuyện đều rõ ràng. Cũng là cái kia phú bà chính mình đụng Giang Tiểu Kỳ. Nàng lại còn nói là Giang Tiểu Kỳ làm vẩy rửa mặt sữa ghê tởm hơn là cái kia nhân viên cửa hàng. Nàng ở một bên nhìn rõ ràng. Lại giúp đỡ cái kia phú bà giả mạo chứng hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói sao ngươi bị khai trừ. Lý Minh Bác sắc mặt âm trầm đối điếm viên kia nói ra. Nhân viên cửa hàng cách này là thật không nói. Đám người chung quanh đều chỉ về phía nàng không ngừng nghị luận. Nói cái gì cũng có. Những thứ này vây xem đám người vừa mới đều là giúp đỡ nhân viên cửa hàng nói chuyện. Hiện tại biết mình bị lừa. Cho nên càng thêm tức giận cái tiệm này viên cô phụ mọi người tín nhiệm. Nhân viên cửa hàng rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa. Xấu hổ vô cùng chạy. Mà cái kia phú bà cũng là sắc mặt quấn bách. Nổi giận đùng đùng rời đi. Hừ. Ngươi cái này cái gì tiệm nát. Về sau ta cũng không đến bất quá phú bà muốn đi. Chu Trung lại là ngăn lại hắn. Lạnh giọng vừa nói. Ngươi cứ như vậy đi vừa mới ngươi đánh ta bằng hữu sự tình liền muốn tính như vậy sao ngươi? Ngươi còn muốn thế nào phú bà gặp nói bị ngăn lại? Ra vẻ ngang ngược đối Chu Trung hỏi. Thực trong nội tâm nàng đã rất sợ hãi. Chu đại ca quên đi. Giang Tiểu Kỳ từ trước đến nay lá gan tương đối nhỏ ở một bên đối Chu Trung nhẹ nói. Chu Trung lắc đầu. Vô cùng nghiêm túc nói với Giang Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ. Ngươi cái gì cũng tốt, nhưng chính là quá nhu nhược chúng ta không là người xấu, nhưng cũng không thể để cho người khi dễ. Chúng ta không sẽ chủ động gây chuyện, nhưng sự tình đến cũng không thể sợ phiền phức nữ nhân này vừa mới như vậy khi dễ ngươi. Vậy thì nhất định phải để cho nàng xin lỗi, để cho nàng trả giá đắt. Giang Tiểu Kỳ cắn bờ môi của mình. Nàng cũng biết Chu Trung nói là đúng. Thế nhưng là nàng cũng là tâm địa mềm. Như là đã chân tướng rõ ràng. Không đành lòng lại đi bỏ đá xuống giếng khi dễ cái kia phú bà. Chu Trung phi thường nghiêm túc nhìn lấy Giang Tiểu Kỳ. Hắn không có khả năng quản Giang Tiểu Kỳ cả một đời. Cho nên nhất định phải để Giang Tiểu Kỳ minh bạch. Người sống tâm địa thiện lương là phẩm chất tốt. Nhưng nhu nhược là không được. Tâm địa thiện lương cùng nhu nhược hoàn toàn là hai việc khác nhau. Để cho nàng xin lỗi ngươi. Chu Trung nói với Giang Tiểu Kỳ. Giang Tiểu Kỳ do dự một chút. Cuối cùng lấy dũng khí. Thần sắc kiên định đối cái kia phú bà nói ra. Ngươi vừa mới đụng ta. Oan uổng ta. Còn đánh ta cùng mẫu thân của ta. Ngươi nhất định phải xin lỗi phú bà hiện tại nào còn dám cùng Giang Tiểu Kỳ đối nghịch. Cúi đầu đối Giang Tiểu Kỳ xin lỗi. Thật xin lỗi, vừa mới đều là ta sai, là ta không đúng. Cho mẫu thân của ta xin lỗi. Giang Tiểu Kỳ tiếp tục nói với phú bà. Phú bà lại tranh thủ thời gian xoay người đối Mã Tố Phân xin lỗi. Thật xin lỗi, ta sai. Mã Tố Phân có thể so sánh Giang Tiểu Kỳ lợi hại nhiều. Nghĩ đến mới vừa rồi bị cái này phú bà lại gãi lại đánh. Đi lên chiếu vào phú bà trên mặt cũng là một bàn tay. Siêu cấp tầm bảo nghi 60 chương 1729 sinh hoạt phí để ngươi đánh ta có tiền ngươi không tầm thường a. Ngươi thì tính là cái gì? Nói cho ngươi đây chính là ta con rể Mã Tố Phân nhất thời dương dương đắc ý lên. Giang Tiểu Kỳ không nghĩ tới mẫu thân ngay trước Chu Trung mặt cũng nói như vậy. Mặt trực tiếp thì đỏ. Tranh thủ thời gian đối Chu Trung giải thích. Chu đại ca, mẹ ta là nói lung tung. Ngươi đừng coi là thật a. Ta biết. Chu Trung hơi hơi nhíu mày, hắn thật sự là có chút đáng ghét Mã Tố Phân. Phú bà bị đánh hết cũng không dám đổi tay, ôm lấy chính mình bao liền chạy. Lý Tổng không có ý tứ cho ngươi thêm phiền phức. Sự tình có một kết thúc, Chu Trung đối Lý Minh Bác áy náy nói ra. Lý Minh Bác vừa cười vừa nói. Chu Tổng khách khí. Là chúng ta quản lý không tốt. Có dạng này nhân viên cửa hàng. Chúng ta nhất định tăng cường quản lý. Hai người nói mấy câu khách khí. Sau đó Chu Trung mấy người liền rời đi trung tâm mua sắm. Mã Tố Phân bước nhanh đi theo Chu Trung bên người. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười nói ra. Tiểu Chu A. Ta mang theo Tiểu Kỳ tới tìm ngươi. Ngươi xem một chút ngươi cho Tiểu Kỳ an bài cái công việc gì chúng ta cũng không có gì quá nhiều yêu cầu. công tác mệt mỏi chút khổ điểm cũng không quan trọng. Chỉ cần tiền lương cho nhiều một chút là được. Tốt nhất mở 8, 9 ngàn. Nếu có thể mở 10 ngàn thì càng tốt hơn. Mẹ Giang Tiểu Kỳ ở một bên đều nghe không vô. Lấy nàng công việc bây giờ năng lực, đi ra bên ngoài làm thuê có thể kiếm lời 3-4 ngàn đều coi là tốt. Mã Tố Phân vậy mà mở miệng liền muốn 8, 9 ngàn, còn muốn 10 ngàn. Chu Trung trầm ngâm, đối Giang Tiểu Kỳ hỏi, ngươi khi đó có phải hay không thi lên đại học? Giang Tiểu Kỳ không có ý tứ nói ra. Chu đại ca, ta không có tham gia thi đại học. Mã Tố Phân vội vàng nói, đó là không có thi. Nhà chúng ta Tiểu Kỳ ở trường học thành gần như có thể là toàn trường trước 10 người đâu, vậy liền đi học đi. Ta cùng Giang Lăng Đại học giáo sư có chút giao tình, có thể cho ngươi đi Giang Lăng Đại học đến trường. Tất cả học chi phí phụ ngươi đều không cần quan tâm. Mỗi tháng ngoài định mức cho ngươi 2.000 khối sinh hoạt phí. Chu Trung mở miệng nói ra. Giang Tiểu Kỳ lúc này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng thật không nghĩ tới chính mình có một ngày còn có thể đi lên đại học. Nàng ban đầu vốn cho là mình cả đời này cũng cứ như vậy. Lên đại học có thể. Một cách là nàng mộng tưởng a. Bất quá Mã Tố Phân có thể có chút không vừa ý. Giang Tiểu Kỳ muốn là lên đại học. Mỗi tháng mới cho 2.000 sinh hoạt phí. Cách này đầy đủ làm gì cũng không bằng đem Giang Tiểu Kỳ lên đại học tiền đều cho nàng. Cái kia Tiểu Chu a. Nhà chúng ta Tiểu Kỳ không phải lên đại học nguyên liệu đó. Đừng để nàng đến trường. Để cho nàng đi làm việc đi. Ngày muốn cảm thấy 7, 8 ngàn không được. Cho 6 ngàn cũng được. Ngày lớn như vậy cách lão bản. Cũng không kém chút tiền ấy. A Mã Tố Phân vẻ mặt tươi cười nói với Chu Trung. Chu Trung nhíu mày. Có chút tức giận nói ra. A gì? Tiểu Kỳ muốn là tốt nghiệp đại học. Nàng cả đời này đều sẽ qua phi thường tốt. Ngươi không thể bởi vì muốn sử dụng nàng kiếm tiền thì không cho nàng lên đại học. Mã Tố Phân nhất thời không nguyện ý, mặt mũi tràn đầy cay nghiệt nói ra. Tiểu Chu A, lời này của ngươi là có ý gì? Nàng cách nào là đến trường nguyên liệu đó? Lại nói chúng ta nhà nghèo không đi học nổi, nàng đến kiếm tiền nuôi gia đình. Muốn không chúng ta người một nhà ăn cái gì? Chu Trung thật sự là chưa thấy qua dạng này phụ mẫu. Ta mỗi tháng lại cho các ngươi nhà 2.000 khối tiền. Dạng này đầy đủ a, có thể cho Tiểu Kỳ đi học a. Chu Trung phi thường sinh khí nói với Mã Tố Phân. Chu đại ca, chúng ta sao có thể lấy không ngài tiền? Giang Tiểu Kỳ nhất thời lo lắng. Tuyệt đối đặc biệt thật xin lỗi Chu Trung. Bất quá Mã Tố Phân lại là vui vẻ. Tuy nhiên 2.000 khối không nhiều, thế nhưng cũng so không có tốt. Đây chính là cho không a. Thật tốt. Cứ như vậy định ngươi chỉ cần mỗi tháng cho hai chúng ta 1.000 khối. Ngươi để Tiểu Kỳ đi làm cái gì đều được. Mã Tố Phân cao hứng nói ra. Chu Trung thật sự là cũng không tiếp tục muốn gặp nói Mã Tố Phân cái này người. Lạnh giọng nói ra. Được. Ngươi về nhà đi. Sau khi trở về đem thẻ ngân hàng số nói cho Tiểu Kỳ. Ta sẽ mỗi tháng thu tiền đi vào. Mã Tố Phân đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Cũng mặc kệ Giang Tiểu Kỳ. Vừa cười vừa nói. Vậy được. Vậy ta liền trở về. Ta một hồi đem số thẻ phát tới. Tháng này có phải hay không cũng phải đánh Chu Trung thật vô cùng. Tháng này đã đến cuối tháng. Không nghĩ tới Mã Tố Phân còn băn khoăn đây. Đánh Chu Trung từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Nói thật hắn thật nghĩ đánh Mã Tố Phân. Đạt được mình muốn kết quả, Mã Tố Phân nhất thời vui vẻ ra mặt đi. Giang Tiểu Kỳ thật sự là cảm giác đến không còn mặt mũi. Muốn tìm một cách lỗ để chui vào. Tâm lý càng thấy thật xin lỗi Chu Trung cùng Hàn Lệ. Chu đại ca, Hàn Lệ tỷ thật xin lỗi. Giang Tiểu Kỳ cúi đầu vô cùng áy náy nói ra. Tiểu Kỳ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi chỉ phải học tập thật giỏi liền tốt. Chuyện còn lại đều có ta và ngươi Chu đại ca đây. Hàn Lệ là thật cảm thấy Tiểu Kỳ rất đáng thương, kéo Tiểu Kỳ mở miệng an ủi. Chu Trung cũng là cho Chu giáo sư gọi điện thoại. Hỏi hắn có thể hay không cái kia hàng. Giang Tiểu Kỳ nói Giang Lăng Đại học đến trường. Càng. mới nhanh nhất phía trên Chu giáo sư đã thật lâu không gặp nói Chu Trung. Lúc này tiếp vào Chu Trung điện thoại cái kia là cao hứng phi thường. Bận biểu nói với Chu Trung. Chu tiểu hữu A. Ngươi mang theo ngươi người bạn kia tới trường học đến. Ta ở trường học. Chờ ngươi, chúng ta gặp mặt nói. Chu Trung cảm thấy cũng thế, chuyện này ở trong điện thoại xác thực khó mà nói, sau đó liền đáp ứng. Đi thôi, chúng ta đi trường học. Chu Trung mang theo hai nữ lên xe lái hướng Giang Lăng Đại học. Nói thật Chu Trung đã có hơn 2 năm chưa có trở về Giang Lăng Đại học. Đoán chừng cái kia chút bạn cùng phòng. Đồng học. Hiện tại cũng nhanh tốt nghiệp A Chu Trung đem xe chạy đến phòng làm việc tổng hợp công lâu. Dựa theo Chu giáo sư nói tới đi vào hắn văn phòng. Chu Trung cái này mới tìm được Chu giáo sư hiện tại đã thăng quan. Là Giang Lăng Đại học thường vụ phó hiệu trưởng. Kiêm nhiệm khảo cổ học viện viện trưởng. Siêu cấp tầm bảo nghi 60 chương 1730 trong cổ mộ quái vật Chu tiểu hữu ngươi có thể đến Chu giáo sư gặp nói Chu Trung thật sự là vô cùng hoan hỉ. Tranh thủ thời gian lôi kéo Chu Trung ngồi xuống. Chu Trung cười đối Chu giáo sư giới thiệu nói. Chu giáo sư. Đây là bạn gái của ta Hàn Lệ. Vị này chính là ta trong điện thoại cùng ngươi nói Giang Tiểu Kỳ. Chu giáo sư trên dưới dò xét Giang Tiểu Kỳ. Khẽ gật đầu. Giang Tiểu Kỳ là cái rất cô gái tốt. Người lớn lên xinh đẹp. Mà lại xem xét cũng là loại kia rất ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ sinh. Khiến người ta nhìn thì rất ra thích. Giang Tiểu Kỳ lúc này vô cùng gấp gáp. Nàng không sao cả tiếp xúc qua xã hội. Đối người cùng sự nhận biết thực rất nhiều vẫn là dừng lại trong trường học. Không nghĩ tới Chu Trung vậy mà trực tiếp mang nàng tới gặp Giang Lăng Đại học phó hiệu trưởng. Giang Tiểu Kỳ đồng học. Nghe nói ngươi ở cấp 3 lúc việc học rất tốt. Là bởi vì trong nhà nguyên nhân không thể thi đại học. Vậy ngươi nghĩ tới ngươi khi đó nếu như thi lên đại học. Ngươi muốn thi cái gì đại học? Học tập ngành nào mẹ Chu giáo sư rất nghiêm túc đối Giang Tiểu Kỳ hỏi. Giang Lăng Đại học thế nhưng là cả nước nổi tiếng cao đẳng học phủ. Liền xem như đi cửa sau tiến đến học sinh. Vậy cũng không thể là thật giả lẫn lộn học sinh. Cũng nhất định phải có chút bản lãnh mới được. Giang Tiểu Kỳ vô cùng cung kính nói ra. Thực ta lý tưởng cũng là ghi danh Giang Lăng Đại học. Giang Lăng Đại học là cả nước tốt nhất học phủ một trong. Chuyên nghiệp phương hướng. Ta một mực rất muốn học quen tài chính quản lý. Muốn học quen tài chính A. Nếu như nói ta cho ngươi một lần nhập học khảo thí cơ hội. Ngươi cho rằng ngươi có thể mẹ Chu giáo sư cười hỏi. Giang Tiểu Kỳ nhất thời hưng phấn lên. Vô cùng kiên định nói ra. Chu hiệu trưởng. Nếu như có thể cho ta một lần khảo thí nhập học cơ hội. Ta nhất định sẽ nỗ lực tốt. Ta cho ngươi vài cuốn sách trở về nhìn. Hai tuần lễ sau của ta hội khảo ngươi trên sách nội dung. Chỉ cần khảo thí hợp cách. Ta sẽ an bài ngươi nhập học. Chu giáo sư gật đầu nói. Cảm ơn Chu hiệu trưởng Giang Tiểu Kỳ cao hứng phi thường nói ra. Chu giáo sư gọi đến chính mình trợ lý. Cho Giang Tiểu Kỳ an bài một gian túc xá. Đồng thời cho nàng ba quyển sách để cho nàng trở về nhìn. Đều là liên quan tới tài chính phương diện sách. Chu Trung cũng đem sinh hoạt phí gọi cho Giang Tiểu Kỳ. Để cho nàng an tâm trở về chuẩn bị khảo thí. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho hắn. Đem Giang Tiểu Kỳ sự tình xử lý tốt về sau. Trong văn phòng chỉ còn lại có Chu Trung Hàn Lệ còn có Chu giáo sư ba người. Chu giáo sư có chút không có ý tứ nói với Chu Trung. Chu tiểu hữu. Có thể ở thời điểm này nói tiếp ngươi điện thoại. Ta thật sự là rất cao hứng. Thực ta cái này cũng có một chuyện cần ngươi trợ giúp. Ồ Chu giáo sư ngài nói. Chu Trung nói ra. Chu giáo sư mặt sắc mặt ngưng trọng đối Chu Trung giảng đạo. Chu tiểu hữu. Chúng ta gần nhất phát hiện một hệ liệt rất kỳ quái sự tình. Chúng ta là làm khảo cổ. Đi thăm dò cổ mộ cũng là thường có chuyện gì. Nhưng gần nhất chúng ta gặp thường đến một số kỳ quái quái vật. Những quái vật kia rất lợi hại. Có thể ăn người chúng ta khảo cổ thành viên đã có 5 người tại khác biệt địa phương gặp nạn. Những địa phương kia hiện tại đã bị quốc gia cơ cấu khống chế. Bất quá chúng ta gần nhất lại phát hiện một tòa cổ mộ. Đây đối với chúng ta khảo cổ có rất trọng yếu trợ giúp. Ta cũng là sợ bên trong gặp lại loại kia quái vật. Cho nên muốn phiền phức Chu tiểu hữu cùng đi theo một chuyến. Cái gì thời điểm đi? Chu Trung hỏi. Càng nhanh càng tốt, ngày mai là có thể xuất phát. Chu giáo sư cao hứng nói ra. Chu Trung suy nghĩ một chút. Gần nhất chính mình cũng không có chuyện gì. Khoảng cách thất tông người phụ trách tới còn có mấy cái ngày thời gian đâu. Đồ uống lớn lên một bên cũng cần mấy ngày qua kiến thiết. Sau đó thì đáp ứng. Cơ bài bê phát bê lệ tỷ đồ uống nhà máy cùng cây ăn quả lâm bên kia thì giao cho ngươi. Chu Trung nói với Hàn Lệ. Hàn Lệ gật đầu nói u, v, quy, quy, mơ bên này sự tình ta sẽ xử lý. Cái kia tốt Chu giáo sư buổi sáng ngày mai ta tới tìm ngươi. Chu Trung cùng Chu giáo sư càng tốt thời gian, sau đó cùng Hàn Lệ liền đi về trước. Sáng sớm hôm sau Chu Trung đi vào Giang Lăng Đại học tìm Chu giáo sư. Chu giáo sư một đoàn người cũng đã chờ xuất phát. Một đoàn người bên trong trừ Chu giáo sư bên ngoài còn có Chu giáo sư bốn tên học sinh. Hai nam hai nữ. Cái này bốn tên học sinh đều là loại kia học bá cấp bậc. Bốn người tất cả đều mang theo loại kia đáy bình dày kính mắt. Một đường lên cũng đều không thích nói chuyện. Cầm lấy sách cùng một số thiết bị lại nghiên cứu. Chu Trung cũng vui vẻ thanh tĩnh. Ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Xe mở có thể có hơn 6 giờ. Đi vào Trung Giang tỉnh sát vách tỉnh trong núi lớn. Chu Trung một đoàn người xuống xe lại đi hơn 2 giờ. Cách này mới đi đến bọn họ phát hiện cổ mộ chỗ. Chu tiểu hữu. Chính là chỗ này. Chúng ta trước đó ở chỗ này đánh một cái hố. Bất quá không có hoàn toàn mở ra. Cần nửa giờ thời gian. Chu giáo sư đối Chu Trung giảng giải. Chu Trung tiến lên xem xét một chút, vừa cười vừa nói, không dùng phiền toái như vậy, lập tức liền có thể mở ra. Nói Chu Trung trên tay hơi hơi dùng lực. Nhất thời răng rắc một chút. Trước mặt tiểu thổ tường thì nứt. Lộ ra một cái đen nhánh động huyệt sau lưng Chu giáo sư mấy cái học sinh trực tiếp nhìn ngốc. Đây chính là trong cổ mộ bộ tường đất. Vô cùng gặp cho nên. Coi như dùng thủng sắt cũng phải đào nửa cái điểm. Gia hỏa này là người sao? Chỉ một cách thì cho mở ra, ta ở phía trước. Các ngươi theo ta. Chu Trung cười cười. Sau đó cái thứ nhất chui vào. Đồng thời tinh thần lực khuyết tán ra đến. Tìm kiếm nơi này là có phải có Chu giáo sư nói quái vật kia. Chu Trung hoài nghi cái quái vật này có phải hay không cũng cùng ngoại vực kẻ xâm lấn có quan hệ. Khoảng cách cổ mộ ngoài 2 cây số lòng đất. Có một tòa huy hoàng lòng đất cung điện, lúc này ở cung điện khổng lồ bên trong. Ba tên trung niên nhân trong tay phát ra các loại thuật pháp. Ngay tại đối phó một đầu cự đại giáp trùng. Cái này bỏ cánh cứng quả thực thành tinh so lão hổ đều lớn. Đang kịch liệt giao phong bên trong, bỏ cánh cứng bị hàng phục, bị ba người hợp lực bắt lại. Mà đứng ở một bên một người trẻ tuổi. Bị thủ hạ vây quanh. Chính là Hàn Minh Hừ. Loại chuyện lặt vặt này về sau ta cũng không muốn làm. Không phải. Liền là một số xúc sinh à. Ai cũng có thể bắt. Phải để ta tự mình đến. Hàn Minh gặp nói bỏ cánh cứng bị bắt lại. Nhất thời bất mãn đích nói thầm. Siêu cấp tầm bảo nghi 60 chương 1731 thái hư cảnh. Tại Hàn Minh đứng bên người một cách niên kỷ so Hàn Minh lớn không bao nhiêu thanh niên. Mặc lấy một thân kiểu áo tôn trung sơn. Cho người ta một loại rất nho nhã khí chất. Cung kính thanh âm. Thiếu gia. Đám thánh thú này cũng không phải phổ thông yêu thú. Chúng ta Thiên Huyền Tông tại quá hư cảnh vị là không có thể giữ được. Toàn bộ nhờ đám thánh thú này. Hàn Minh nghe thanh niên kiểu nói này. Trên mặt cũng không dám lại có xem thường thần sắc. Chỉ bất quá rất nghi hoặc hỏi. Tử Tông. Những quái vật này rốt cuộc là thứ gì a? Thật có lợi hại như vậy? Liền Thiên Huyền Tông những cái kia các thần tiên cũng đánh không lại những quái vật này sao? Nhưng vì cái gì chúng ta bây giờ bắt những quái vật này rất dễ dàng? Thanh niên Tử Tông sắc mặt bình tĩnh đối Hàn Minh giảng đạo. Đám thánh thú này hiện tại thuộc về phủ bụi kỳ. Thực lực cũng không mạnh. Cho nên đồng dạng luyện khí kỳ đệ tử liền có thể bắt. Bất quá chờ đám thánh thú này khôi phục thực lực tới. vậy coi như là nguyên anh kỳ các trưởng lão cũng không dám một mình đối chiến, các trưởng lão cũng vô pháp đối chiến sao? Lợi hại như vậy. Hàn Minh nghe được sắc mặt này thì biến. Hàn Minh từ nhỏ đã biết bọn họ Hàn gia chính là có đại bối cảnh gia tộc, là giúp đỡ những cái kia các thần tiên làm việc. Đối với những thứ này các thần tiên đến cùng từ bao nhiêu lợi hại, hắn thực cũng không rõ ràng. Nhưng những thứ này thần tiên chỉ là giao cho bọn hắn Hàn gia một chút yếu ớt bản sự, thì để bọn hắn Hàn gia bồi dưỡng được rất bao nhiêu lợi hại người. Truyền thuyết những cái kia các thần tiên thậm chí có thể hủy diệt một ngọn núi. Những năm này Hàn gia trừ giúp những thứ này các thần tiên kiếm tiền, tìm bọn hắn muốn tư nguyên bên ngoài, cũng là giúp bọn hắn bắt dạng này quái vật. Trước kia Hàn Minh căn bản cũng không quản những chuyện này. Lần này chỗ lấy cùng đi theo là có chính hắn mục đích. Tử Tông, quái vật bắt hết a, hiện tại có thể cùng ta đi Giang Lăng giúp ta xử lý xuống sự tình a. Hàn Minh một mặt bức thiết câu đối Tông nói ra. Tử Tông hơi hơi nhíu mày, hắn cũng không muốn đi giúp Hàn Minh làm việc. Cái này đại thiếu suốt ngày trừ ở bên ngoài làm sằng làm bậy cũng không có đứng đắn gì sự tình. Bất quá Hàn Minh dù sao cũng là Hàn gia đại thiếu, hắn làm Hàn gia bồi dưỡng hạ nhân, tự nhiên không thể trực tiếp như vậy cự tuyệt Hàn Minh. Đại thiếu, chung quanh đây còn có một tòa cổ mộ, tuy nhiên không xác định bên trong là không phải có thánh thú, nhưng chúng ta muốn đi kiểm tra một chút. Tử Tông nói với Hàn Minh. Cái gì còn có a? Hàn Minh nhất thời thì khó chịu. Bắt những quái vật này thật sự là quá nhàm chán. Một ngày này chỉ là ngồi xe an vị hắn đau lưng nhức eo. Mới nhất in chương tiết u phía trên vơ bê, dơ đại thiếu nếu mệt ta khiến người ta đưa ngài hồi Giang Lăng đi. Tử Tông đề nghị. Hàn Minh vừa nghĩ tới chính mình vậy mà tại chu trung cái kia đồ nhà quê trong tay ăn thiệt thòi, tâm lý thì giận không chỗ phát tiết. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Chu trung không phải liền là một cách trong huyện thành dế nhui à? Mở một cái công việc trên lâm trường cũng coi như, lại còn tại Âu Thủy Quốc mở Long Tuyền Tửu Trang. Hiện tại Long Tuyền Tửu thế nhưng là trên thế giới được hoan nghênh nhất rượu vang đỏ, các quốc gia nhân vật trọng yếu, hoàng thất thành viên, giới kinh doanh lão đại đều giống như chúng độc một dạng, đối Long Tuyền Tửu vô cùng si mê. Cho nên Hàn Minh hiện tại cũng không có ý định phế nhiều chuyện như vậy đi chỉnh chu trung, chuẩn bị dùng trực tiếp nhất biện pháp. Trước đó hắn phái đám kia lưu manh đổi thi công đi cho công việc trên lâm trường quấy rối. Đám kia lưu manh trở về nói chu trung cùng Hàn Lệ tựa hồ cũng luyện qua, một người đánh đám người bọn họ đều không ăn lực, mà lại chu trung lại còn có thể nâng lên xe nâng. Nhưng Hàn Minh căn bản là không có đem chu trung để vào mắt. Ngươi tại lợi hại lại như thế nào, bất quá chỉ là khí lực lớn điểm thôi. Nhà bọn hắn thế nhưng là cho thần tiên làm việc phái mấy cách luyện khí kỳ đệ tử đi qua, là có thể đem chu trung cho bóp chết. Ta không quay về, ta và các ngươi bắt hết quái vật, các ngươi cùng ta cùng đi. Hàn Minh thần sắc kiên định nói ra. Tử Tông gặp Hàn Minh là quyết tâm muốn để hắn đi hỗ trợ, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, mang theo Hàn Minh đi cách đó không xa mặt khác một tòa cổ mộ. Trong cổ mộ, Chu Trung mang theo Chu giáo sư một đoàn người tiến vào cổ mộ. Nơi này không khí tràn ngập mục nát vị đạo. Nếu như không phải lâu dài đến trong cổ mộ khảo cổ người, thật chịu không được cái này vị. Cái này cổ mộ kết cấu xem ra hẳn là Minh Triều Trung Kỳ, bất quá cái này cổ mộ có chút kỳ quái a. Chu giáo sư thông qua ánh đèn đánh giá cổ mộ trên dưới trái phải cơ cấu, nhíu mày ngưng giọng nói. Lão sư, cái này cổ mộ quả thật có chút kỳ quái. Theo lý thuyết cái này cổ mộ quy mô hẳn là phổ thông quan lại nhân gia, còn không có chúng ta trước đó tìm tới đó ngồi Minh Triều tuần phủ mộ lớn. Nhưng cái này cổ mộ cơ cấu lại vô cùng tinh tế. Loại này kiến trúc kết cấu làm sao có điểm giống là hoàng thất phong cách. Chu giáo sư một tên đệ tử cũng là phi thường không hiểu phân tích nói. Bên cạnh một cái khác nữ học sinh chỉ phía trước cửa đá hoảng sợ nói. Các ngươi nhìn cửa đá kia trên có khắc hoa văn. Đó là mãng sao, không phải chỉ có vương gia mộ mới có tư cách khắc long văn sao? Đi qua nhìn một chút, Chu giáo sư sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên. bước nhanh về phía trước đi thăm dò nhìn cửa đá kia phía trên long hình đường vân. Khả năng đối với có ít người tới nói, khảo cổ cũng là hao người tốn của, chẳng có tác dụng gì có. Tìm tới một cái vương gia mộ, tìm tới một cái hoàng đế mộ, cái này cùng chúng ta những thứ này dân đen có quan hệ gì, còn không bằng để thịt heo tiện nghi hai khối tiền đến thực sự. Siêu cấp tầm bảo nghi 60 chương 1732 tiểu xà, nhưng thực không phải vậy. Khảo cổ đối với mọi người sinh hoạt cũng là có ảnh hưởng to lớn. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Tri thức là cần thông qua tích lũy mới có thể càng ngày càng lớn mạnh. Hiện tại mọi người đối với cổ đại lý giải, tất cả đều là thông qua trên mặt sách ghi chép hiểu được. Thế nhưng là trên sách nội dung là có thể người làm sửa đổi. Nếu như không có những sách này mặt ghi chép, ai biết mấy trăm năm, mấy ngàn năm trước thế giới là dạng gì, hoặc là nói, nếu như trên mặt sách những thứ này ghi chép đều là giả, vậy chúng ta chỗ nhận biết lịch sử chẳng phải là tất cả đều là giả. Cho nên khảo cổ rất trọng yếu. Chỉ cần thông qua đối với mấy cái này cổ mộ, cổ vật nghiên cứu, mới có thể biết lúc đó xã hội kia phát triển hiện trạng. Tỉ như theo một thời đại phổ thông người dân trong mộ chôn cùng, đại khái liền có thể hiểu được thời đại kia mọi người là như thế nào một cách sinh hoạt điều kiện. Đang nhìn cùng một thời đại quan viên, thậm chí là hoàng thất mộ, thì có thể biết thời đại kia bách tính, quan viên cùng hoàng thất ở giữa sinh hoạt chinh lịch. Lại có mấy ngàn năm lịch sử có văn tự ghi chép, mặc kệ thật giả mọi người cũng đều có thể giải đến một số. Nhưng vạn năm trước lịch sử đâu không có văn tự ghi chép, lịch sử đâu ai có thể biết. Thượng cổ thời kỳ lịch sử chỗ lấy đều mang theo dày đặc sắc thái truyền kỳ, cũng là bởi vì thời kỳ đó không có để lại có thể tham khảo văn hiến tư liêu a, cho nên mọi người đối thời kỳ đó hết thảy đều không hiểu, chỉ có thể dựa vào nhiều đời truyền thuyết suy nghĩ sống. Mà trước mắt cái này tòa cổ mộ mặc dù chỉ là minh triều mộ, khoảng cách hiện tại cũng bất quá là mấy trăm năm thời gian, nhưng tòa này mộ dị tượng lại là hấp dẫn Chu giáo sư mấy người. Chu tiểu hữu, chúng ta cần phải ở chỗ này nổ một cái lỗ nhỏ đi vào, bên trong cũng là mộ thất. Chu giáo sư nghiên cứu một hồi cái kia long văn, sau đó quay đầu nói với Chu Trung. Chu Trung gật gật đầu đi đến một bên. Sau đó Chu giáo sư mấy người bắt đầu bận rộn. Bọn họ tìm tới một cái tuyệt vị trí tốt, có thể bảo đảm nổ tung đồng huyệt, đồng thời cam đoan phần mộ không biết thù nói ảnh hưởng. Oanh lớn nhất ó mới u chương tiết cơ rơi phía trên. U Chu giáo sư bọn người là lão thủ, rất nhanh liền nổ ra một cái lỗ nhỏ đến. Chu Trung dẫn trước tiến vào mộ thất, xác định nơi này an toàn mới khiến cho Chu giáo sư mấy người tiến đến. Lúc này thì liền Chu Trung đều kinh ngạc, cái này mộ thất vậy mà vô cùng xa hoa, dưới đất là dùng to lớn hán bạch ngọc điêu khắc, bên trong thấy là một miệng cử quan tài lớn, bên cạnh còn có rất nhiều cái dương. Mở ra nhìn xem, Chu giáo sư đối mấy cái tên học sinh nói ra. Mấy cái tên học sinh cẩn thận từng ly từng tí mở ra những cái kia cái dương, nhất thời mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nơi này vậy mà đều là bảo bối các loại kim ngân ngọc khí. Lão sư, nhiều như vậy đồ tốt, học sinh nhìn không được hoảng sợ nói. Các ngươi đến bốn phía nhìn xem cẩn thận một chút. Chu giáo sư hiện tại càng thêm nhận định cái mộ huyệt này chủ nhân không đơn giản. Nói không chừng thật sự là minh triều cái gì vương gia. Mấy cái học sinh đến chung quanh xem xét, phát hiện tại mộ thất một bên khác còn có một cái lại thất. Nơi này vậy mà cũng có quan tài, mà lại có mười mấy miệng bên trong một cái quan tài, không biết là nguyên nhân gì. Có thể là gặp phải động đất, quan tài lật qua, hài cốt thì tán rơi trên mặt đất. Tại một đống hài cốt bên cạnh có một khối u ám thẻ bài. Chu giáo sư một tên đệ tử nhặt lên thẻ bài, phía trên vậy mà khắc lấy quân đội bên cạnh đô ấy phủ chữ. Lão sư, cái này mộ địa chủ nhân là minh triều sơ kỳ người, học sinh lập tức phi thường khẳng định đối Chu giáo sư nói ra. Bất quá bên cạnh một người học sinh khác nghi ngờ nói, làm sao có thể, cái này mộ địa kết cấu là minh triều trung kỳ. Minh triều sơ kỳ lúc còn kéo dài nguyên triều cùng tống triều mộ địa kết cấu đâu. Cái này mộ địa chủ nhân cũng không thể chết hơn 100 năm mới đắp phần mộ hạ táng a, ta xem một chút. Chu giáo sư cầm qua cái kia tấm bảng kiểm tra, sắc mặt rất là ngưng trọng. Chu Trung lúc này cũng đi tới hỏi Chu giáo sư tấm bảng này có vấn đề gì không. Chu giáo sư đối Chu Trung giảng. Giải. Chu tiểu hữu. Cái này quân đội bên cạnh đô ấy phủ chính là Minh Thái Tổ thiết lập quân đội bên cạnh cơ cấu. Phụ trách hoàng đế nghi trưởng cùng thị vệ. Đối cái này cái cơ cấu ngươi khả năng không hiểu. Nhưng cái này cái cơ cấu về sau đổi một cái tên. Khẳng định tất cả mọi người biết. Cái kia chính là cẩm y vệ. Cẩm y vệ Chu Trung cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cẩm y vệ thế nhưng là quá có tiếng. Đoán chừng Hoa Quốc không ai không biết cẩm y vệ là làm gì. À, Chu giáo sư đối Chu Trung giải thích nói. Minh Thái Tổ lúc đầu thiết lập quân đội bên cạnh bộ môn gọi cùng vệ ti. Sau đổi tên quân đội bên cạnh đô ấy phủ. Thẳng đến Minh Thái Tổ 15 năm mới đổi tên là cẩm y vệ. Đồng thời cẩm y vệ không đang phụ trách hoàng đế nghi trưởng. Chỉ phụ trách hoàng đế thì về cùng tuần tra đuổi bắt. Trở thành hoàng đế bên người tín nhiệm nhất đặc vụ cơ cấu. Cho nên cái này tấm bảng là quân đội bên cạnh đô ấy phủ. Mà quân đội bên cạnh đô ấy phủ chỉ ở Minh Thái Tổ 15 năm trước mới tồn tại. Phán đoán ra cái này mộ chủ nhân có thể là Minh Triều tiền kỳ người. Thế nhưng là cái này cổ mộ kết cấu. Lại là Minh Triều trung kỳ mới tồn tại. Cái này tòa cổ mộ hiện tượng kỳ quái quá nhiều. Siêu cấp tầm bảo nghi 60 chương 1733 cục sắt. Chu giáo sư lắc đầu. Liền hắn vị này khảo cổ giới chuyên gia đều bị làm khó. Chu Trung đối với mấy cái này đến là không có hứng thú. Sau đó Chu giáo sư mấy người nghiên cứu bọn họ đồ vật. Chu Trung thì là mình tại trong cổ mộ bắt đầu đi loanh quanh. Cái này cổ mộ diện tích lớn khái có hơn 400 bình. Chia làm mấy cái mộ thất. Có chút mộ thất bên trong còn để đó không ít binh khí khải giáp. Còn có một số tế tự dùng đồ vật. Đúng lúc này. Đột nhiên có một con rắn theo trong đất bùn chui ra. Một đôi trong mắt hiện ra lục quang. Nhanh chóng hướng về hướng Chu Trung. Đưa lưng về phía Chu Trung nhích miệng lên một vệt khinh thường cười lạnh. Đợi đến con rắn kia vọt tới sau lưng mình thời điểm. Đột nhiên quay người nắm lấy đi. Trực tiếp đem con rắn kia chộp trong tay. Tê tê tê rắn bị bắt lại không ngừng giãy giụa. Phun ra tinh hồng lưới rắn. Một đôi mắt xanh lục giống như là có ma lực đồng dạng. Gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung. Có như vậy trong nháy mắt Chu Trung tựa hồ cảm giác có chút đầu choáng váng, bất quá lập tức liền thư thái tới. Tốt một cái xúc sinh. Vậy mà có thể để người ta tinh thần lực cũng trúng độc. Bất quá ngươi đạo hạnh quá nhỏ bé. Gặp phải ta tính ngươi không may. Chu Trung nói trên tay vừa dùng lực. Phúc một chút đem con rắn kia cho bóp chết. Một đạo tử sắc tiểu quang đoàn theo rắn trong thi thể bay ra ngoài. Chu Trung thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Một tay lấy cái kia chùm sáng thu lại. Nguyên lai xuất sinh này cũng là ngoại vực kẻ xâm lấn. Chu Trung tâm lý rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ lại Chu giáo sư nói những cái kia trong cổ mộ quái vật đều là những thứ này ngoại vực kẻ xâm lấn. Chu Trung nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Những thứ này ngoại vực kẻ xâm lấn cần nuốt mang theo linh khí bản thổ sinh vật đến khôi phục tu vi. Mà trên địa cầu linh khí khô kiệt còn sống người căn bản cũng không có linh khí. Hơi bài vạn phát nhưng những thứ này chết người thì không giống nhau. Những thứ này trong cổ mộ chết người tiếp thu địa chi tinh hoa. Quanh năm suốt tháng xuống tới bọn họ xung quanh bị ăn mòn qua linh khí là rất mạnh. Tuy nhiên những linh khí này đối tu chân giả không có dùng. Thậm chí sẽ để cho tu chân giả tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là những thứ này ngoại vực kẻ xâm lấn không sợ. Dù sao chi yếu là linh khí bọn họ đều có thể hấp thu. Hiểu rõ bên trong quan trọng. Chu Trung trong lòng cũng xem như an tâm một số. Xem ra nếu như muốn tiêu diệt những quái vật này. Chỉ cần đi những thứ này cổ mộ tìm chúng nó liền tốt. Chu Trung chính muốn trở về nói cho Chu giáo sư. Để bọn hắn lấy sau phát hiện cổ mộ bước nhỏ không muốn đi vào. Trước tiên thông báo hắn. Lúc này dưới chân đột nhiên đá một vật. Cúi đầu xem xét lại là cái bóng dạng vật thể. Cục sắt Chu Trung một tay lấy cái kia cục sắt nhặt lên. Chu Trung đều nhanh đem thứ này cấp quên. trước đó thu thập mấy cái kia còn tại hải thần đảo trong kho hàng ném đây. Không nghĩ tới hôm nay lại tìm đến một cái. Thứ này thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Cũng không biết muốn thu tập hợp bao nhiêu mới có thể gom góp tàng bảo đồ. Trước giữ đi. Chu Trung đem cục sắt sau đó ném vào không gian giới chỉ. Cái này chơi vẫn thật sự là khó tìm. Mà lại Chu Trung đến bây giờ cũng không biết thứ này có bao nhiêu cái. Cho nên cũng không phải cuống cuồng sự tình. Bên này sự tình xử lý không sai biệt lắm. Chu giáo sư mấy người cũng đi ra. Nói với Chu Trung. Chu tiểu hữu. Nơi này nếu là không có quái vật chúng ta liền đi về trước đi. Ta muốn làm nhanh tổ chức khảo sát đội. Đến nơi đây đối cổ mộ tiến hành kỹ càng khảo sát. Chu Trung đối Chu giáo sư nói ra. Chu giáo sư thực nơi này có quái vật chỉ bất quá bị ta tiêu diệt. Tiêu diệt chúng ta làm sao không thấy được cũng không nghe thấy động tĩnh. Chu giáo sư cùng hắn mấy cái tên học sinh đều mắt trợn tròn. Chu Trung mang theo cái kia tiểu xà thi thể nói ra. Các ngươi nhìn. Cũng là cái vật nhỏ này. Các ngươi đừng nhìn nó nhỏ. Thứ này độc tính phi thường lớn. Ta dám cam đoan. Người bình thường sẽ bị nó độc tố hạ độc chết. Sau đó lại bị nó ăn hết. Chu giáo sư mấy cái học sinh rõ ràng mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn Chu Trung. Cho rằng Chu Trung là lại khoác lác. Trong lòng tự nhủ bọn họ lão sư thế nhưng là một cái học thuật phía trên cao thủ. Là cách để người tôn kính lão giáo sư. Làm sao lại tìm đến dạng này một cách không đáng tin cậy tên lừa đảo đâu. Bất quá Chu Trung cũng lười cùng bọn hắn giải thích. Đối Chu giáo sư nói ra. Chu giáo sư, ta muốn hiện tại rất nhiều trong cổ mộ đều có dạng này quái vật. Nếu như các ngươi tại phát hiện cổ mộ nhất định muốn nói trước cho ta. Ta đến trừ rơi những quái vật này. Chu giáo sư tuy nhiên cũng rất kinh ngạc. Nhưng hắn là tín nhiệm Chu Trung. Sau đó gật đầu nói. Tốt. Ta phát hiện cổ mộ nhất định trước tiên nói cho ngươi. Siêu cấp tầm bảo nghi 60 chương 1734 đừng chọc đến tiên nhân Chu Trung một đoàn người vừa rời đi cổ mộ. Hàn Minh mang người liền đến. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cách này mộ bị người động đẩy tử tông nhìn thấy cổ mộ bên ngoài động. Nhất thời nhíu mày. Chẳng lẽ là thái hư cảnh hắn tông môn người đến một tên thủ hạ ngưng giọng nói. Đi. Vào xem một đoàn người cảnh giác tiến vào cổ mộ. Xác định nơi này không có người ngoài. Lúc này mới yên tâm lại. Dò xét một chút nơi này có không có thánh thú tồn tại. Tử tông đối bên người thủ hạ phân phó nói. Tay dưới lập tức xuất ra một cái cùng loại la bàn đồ vật. Phía trên khắc họa lấy bát quái đồ hình. Rất nhanh trên la bàn kim đồng hồ chuyển động. Sau đó bát quái bắt đầu tản mát ra yếu ớt ánh sáng màu vàng. Sư huynh. Phát hiện thánh thú tồn tại. Bất quá quang mang này rất yếu. So với chúng ta trước kia nắm qua thánh thú đều yếu. Cầm la bàn đệ tử vô cùng không hiểu nói với tử tông. Đi xem một chút tử tông mấy cái người tới trước đó Chu Trung giết cái kia điều tiểu xà mộ thất. Mấy người liếc mắt liền thấy mặt đất tiểu xà. Tử tông ánh mắt ngưng trọng dò xét cả tòa mộ thất, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tử tông, ngươi làm sao Hàn Minh đến là không có thay đổi gì? Nhìn xung quanh cảm thấy không có ý gì. Câu đối tông hỏi. Tử tông trầm giọng nói ra. Thiếu gia, cái này thánh thú bị người giết mà lại là một cái siêu cấp cao thủ làm sao thấy được? Ngươi không phải nói cái này thánh thú đều là bị phong ấn. Rất yếu sao ngay cả chúng ta những thứ này luyện khí kỳ đệ tử đều có thể giết. Người khác giết làm sao chính là cao thủ Hàn Minh một bộ xem thường bộ dáng khinh thị nói. Tử Tông lắc đầu giải thích nói. Thiếu gia, cái này không giống nhau. Vừa mới chúng ta là như thế nào công kích đầu kia bỏ cánh cứng ngài cũng nhìn nói. 5-6 tên đệ tử đồng thời xuất thủ mới đưa cái kia bỏ cánh cứng trọng thương bắt lấy. Theo cái này tiểu xà sau khi chết còn có thể tản mát ra khí tức đến xem. Nó thực lực khả năng so cái kia bỏ cánh cứng còn mạnh hơn một phần. Nhưng ngài nhìn xem cái này mộ thất. Không có bất kỳ cái gì tranh đấu dấu vết. Chỉ có thể nói rõ giết chết cái này tiểu xà người thực lực muốn so cái này tiểu xà mạnh rất nhiều, đem cái này tiểu xà nhất kích chí mệnh. Không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội mà có loại thực lực này người. Chỉ sợ chí ít cũng phải là ngưng thần kỳ trung hậu kỳ thực lực đi. Bên cạnh một cái thủ hạ kỳ quái hỏi. Có loại thực lực này người khẳng định là thái hư cảnh những cái kia các thần tiên. Bất quá bọn hắn vì cái gì không bắt thánh thú. Mà chính là đem thánh thú cho giết, mấy người đều không nghĩ ra vấn đề này. Nhưng duy nhất có thể để bọn hắn xác định là giết cái này thánh thú người tuyệt đối là cao thủ. Thái hư cảnh có tiên nhân đi ra. Gần nhất Hàn gia tất cả mọi người muốn hành sự cẩn thận. Tuyệt đối không nên chọc tới thái hư cảnh tiên nhân. Nghe đến không có tử tông lúc này không còn có trước đó đối Hàn Minh tất cung tất kính bộ dáng. Cả người đều nghiêm nghị lại. Vâng, Hàn gia bọn hạ nhân cũng không dám khinh thường. Lập tức đáp ứng. Dù sao không người nào dám cầm tính mạng mình nói đùa. Thái hư cảnh bên trong tiên nhân giết người thì cùng giết con kiến một dạng đơn giản. Đám người bọn họ chỉ sợ cũng không là đối thủ. Đổi mới lớn nhất ai nhanh tê phía trên phần trăm ca tốt. Bên này đã không có thánh thú. Các ngươi đều cùng ta hồi Giang Lăng đi thôi. Hàn Minh không kiên nhẫn nói ra. Hắn đối với mấy cái này đều không quan tâm. Trong lòng nghĩ thì là làm sao giết chết Chu Trung báo thù. Dù sao Chu Trung cũng là một cái dế nhui. Cũng không phải thái hư cảnh bên trong tiên nhân. Tốt, mau chóng xử lý xong đại thiếu sự tình, chúng ta thì hồi Hàn ra. Tử Tông gật đầu đáp ứng nói. Chu Trung trở lại Đông Chu huyện sau đi Tiểu Tùng thôn. Hàn Lệ động tác rất nhanh. Hai ngày này đã tìm không ít Tiểu Tùng thôn cùng phủ cận thôn dân đi kiến thiết vườn trái cây cùng công xưởng. Chu Trung tại hai ngọn núi phía trên phân ra mấy cái khu vực. Phân biệt trồng trọt quả cam, đào mật, táo, lê, ô mai cùng quả nho. Cái này mấy loại đều là tương đối thích hợp dùng để làm nước trái cây hoa quả. Mượn Chu Trung để công nhân dưới chân núi xây một cái to lớn bồn chứa nước. Chu Trung phát hiện. Thực hắn không cần đến trực tiếp quán chú chân khí đến những thứ này cây ăn quả bên trong. Chỉ cần đem chân khí chú ý trong nước. Những thứ này nước liền đã có linh tính. Mà lại Chu Trung đã kiểm tra. Cái này trên núi Sơn Tuyền đúng là chính tông. Sơn Tuyền từ dưới đất chảy ra. Trong suối nước bản thân vậy mà liền ẩn chứa một tia linh khí. Lại thêm hắn đưa vào linh khí. Có thể bảo đảm những thứ này cây ăn quả trồng trọt đi ra hoa quả cũng là cực phẩm. Đợi đến đồ uống nhà máy xây xong về sau. Lại dùng quán thâu qua linh khí nước tới làm nước trái cây. Làm được như vậy nước trái cây nhất định có thể giống Long Tuyền Tửu một dạng rất được hoan nghênh. Chu Trung tại trong vườn trái cây bận bịu sống một ngày. Không sai biệt lắm đến hơn 4 giờ chiều thời điểm. Chu Trung cho Hàn Lệ gọi điện thoại. Lệ tỷ ngươi ở chỗ nào, một hồi ta đi đâu tìm ngươi, Chu Trung cười hỏi. Hàn Lệ vừa lái xe một bên nói với Chu Trung. Ta tại Giang Lăng đâu. Tiếp Tiểu Kỳ đi ra ăn bữa cơm. Chờ sau đó liền đem nàng đưa về trường học. Tốt, vậy ta cũng trở về Giang Lăng tìm ngươi đi. Chu Trung nói ra. Cũng tốt, ngươi hồi đến gọi điện thoại cho ta đi. Hàn Lệ đáp ứng nói. Để điện thoại xuống Hàn Lệ thì đưa Giang Tiểu Kỳ hồi trường học. Hai ngày này Giang Tiểu Kỳ đều trong trường học học tập Chu giáo sư cho cái kia vài cuốn sách. Giang Tiểu Kỳ rất thông minh. Hiện tại đã có rất lớn lòng tin có thể thông qua khảo thí. Giang Lăng đại học cửa. Nhìn lấy Hàn Lệ lái xe đi vào. Hàn Minh mấy người ngồi tại một cỗ xe thương vụ bên trong. Chỉ Hàn Lệ xe nói với Tử Tông. Tử Tông chính là nàng nữ nhân kia gọi Hàn Lệ. Là Chu Trung nữ nhân. Trước tiên đem nàng bắt lại, Tử Tông gật gật đầu hỏi. Bên cạnh nữ nhân kia đâu, siêu cấp tầm bảo nghi 60 chương 1735 bắt Hàn Lệ. Hàn Minh nhìn đến từ trên xe bước xuống Giang Tiểu Kỳ. Trong mắt cũng là lộ ra một vệt dục vọng. Giang Tiểu Kỳ mặc dù không có Hàn Lệ gợi cảm thành thục. Bất quá lại có nàng đặc biệt một mặt. Thanh xuân tịnh lệ. Sau khi lớn lên cũng tuyệt đối là cách đại mỹ nhân. Có thể cùng với Hàn Lệ. Vậy khẳng định cũng cùng Chu Trung lại quan hệ. Đem nàng cũng bắt Hàn Minh giữ tợn vừa cười vừa nói. Bên cạnh thủ hạ tiếp một chiếc điện thoại, sau đó nói với Hàn Minh: "Đại thiếu, có tin tức. Cái kia Chu Trung tại Đông Chu huyện lái hướng Giang Lăng thành phố trên đường cao tốc." Vơ không giờ phần trăm Hàn Minh vừa nghe đến Chu Trung tin tức, nhất thời liền đến tinh thần, tranh thủ thời gian nói với Tử Tông: "Tử Tông, ngươi lập tức phái mấy người đi bắt hai cái kia tiện nhân. Còn lại người cho ta đi cao tốc, bốn người các ngươi đi đem hai người bọn họ bắt về. Còn lại người đi cho ta." Tử Tông mở miệng phân phó nói. Hai tên thủ hạ nhất thời xuống xe. Hai người mở bên cạnh nhỏ xe con đuổi theo Hàn Lệ. Hai người khác thì là hướng về trường học túc xá đi đến. Xe thương vụ phía trên Tử Tông cùng Hàn Minh mấy người mở ra hai chiếc xe nhanh chóng hướng về đường cao tốc lái đi. Hàn Lệ lái xe vừa qua khỏi một cái giao thông cương vị, liền phát hiện đằng sau cùng lên đến nhỏ xe con, nhích miệng lên một vệt nụ cười. Hàn Lệ cố ý lái xe hướng phụ cận một đầu không người cái hẻm nhỏ chạy tới. Nhỏ xe con phía trên hai tên Hàn gia hạ nhân gặp nói Hàn Lệ tiến vào trong hẻm nhỏ, nhất thời xấu cười rộ lên. "Ai nhỉ? Cô nàng này thẳng bên trên nói a, biết hai anh em chúng ta theo nàng, vậy mà chính mình đường chạy cách này không còn nhỏ chặng đường tới." Lái xe tiểu thanh niên cười nói. Bên cạnh tiểu thanh niên thì là cười dâm nói. "Nói không chừng cô nàng này so với chúng ta còn bức thiết đâu. Muốn không hai anh em chúng ta thỏa mãn nàng." Lái xe tiểu thanh niên cũng là có chút dục dịch. "Bất quá đây chính là đại thiếu gia coi trọng nữ nhân à." Lúc này bo che đột nhiên dừng lại. Hai cái tiểu thanh niên tranh thủ thời gian giẫm ở phanh lại. Chỉ thấy Hàn Lệ theo bo che bên trong đi xuống, cười nhìn lấy hai người. "Cả, ngươi nhìn nàng có phải hay không hướng ta cười đâu a, nàng không phải là coi trọng ta đi." Tay lái phụ tiểu thanh niên nhìn nói Hàn Lệ nụ cười trực tiếp nhìn ngốc, ngụm nước đều chảy ra. Dắt lấy lái xe tiểu thanh niên hỏi. Lái xe tiểu thanh niên cũng nhìn mắt trợn tròn, cũng không quay đầu lại mắng: "Thao, nữ thần có thể coi trọng ngươi sao, rõ ràng là coi trọng ta." Hai người đều cảm giác thân thể không nghe sai khiến, mở cửa xe hướng về Hàn Lệ đi qua. Hàn Lệ cười đi đến bên cạnh hai người, đột nhiên xuất thủ nhất thủ đao chặt đang lái xe tiểu thanh niên trên cổ. Lái xe cái kia tiểu thanh niên liền phản ứng đều không kịp phản ứng, trực tiếp ngất đi. Tay lái phụ cái kia tiểu thanh niên đột nhiên bừng tỉnh, lập tức vận khí muốn công kích Hàn Lệ. Bất quá Hàn Lệ căn bản không có cho hắn cơ hội, một chân đá vào bầu ngực hắn phía trên. Phúc, tiểu thanh niên một chân bị đạp bay ra ngoài, rơi trên mặt đất không ngừng thổ huyết. Hàn Lệ thu hồi nụ cười trên mặt, đi đến thổ huyết tiểu thanh niên trước người, ở trên cao nhìn xuống lạnh giọng hỏi: "Là ai phái các ngươi đến?" Tiểu thanh niên tâm lý chấn kinh Hàn Lệ thực lực. Hai người bọn họ đều là luyện khí kỳ tu chân giả, tuy nhiên cùng thái hư cảnh bên trong những tiên nhân kia nhóm không cách nào so sánh được, nhưng tại thế giới bên ngoài bên trong, liền xem như những cách được gọi là cái gì đặc công, võ lâm cao thủ, binh vương, cũng căn bản không phải đối thủ của bọn họ a. Mà Hàn Lệ một nữ nhân, vậy mà có thể một chiêu dây giết hai người bọn họ. Nàng khẳng định không phải người bình thường. Ngươi là thái hư cảnh tiên nhân? Tiểu thanh niên hoảng sợ sắc mặt tái nhợt hỏi. Thái hư cảnh là cái gì? Cái này đến phiên Hàn Lệ khẽ giật mình, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này. Ngươi không biết thái hư cảnh? Tiểu thanh niên càng thêm kinh ngạc. Không biết thái hư cảnh còn có mạnh như vậy thực lực. Nữ nhân này đến cùng là ai? Ta hỏi ngươi, đến cùng là ai phái ngươi đến? Hàn Lệ lạnh giọng hỏi. Tiểu thanh niên lúc này đột nhiên cảm thấy trước mắt Hàn Lệ vô cùng cao lớn, tựa như là một ngọn núi, áp hắn không thở nổi. Đây là bởi vì hắn trong lúc vô tình đã trúng Hàn Lệ huyễn mộng chi thuật. Chu Trung trước đó dạy huyễn mộng chi thuật cho Hàn Lệ. Hàn Lệ ở phương diện này vẫn là thẳng có thiên phú, mà lại Hàn Lệ tinh thần lực cũng tương đối tốt. Những thứ này luyện khí kỳ tiểu lâu la căn bản cũng không phải là Hàn Lệ đối thủ. Là đại thiếu gia. Tiểu thanh niên không tự chủ được nói ngay. Đại thiếu gia là ai? Hàn Lệ nhíu mày hỏi. Đại thiếu gia là Hàn Minh, Hàn thị tập đoàn tài chính đại thiếu gia. tiểu thanh niên tiếp tục nói. Lại là Hàn Minh Hàn Lệ nghe được cái tên này tâm lý liền đến khí. Nhìn hai cái này Hàn Minh thật đúng là âm hồn bất tán a. Cùng lúc đó, Chu Trung lái xe theo Đông Chu huyện hồi Giang Lăng thành phố. Đột nhiên nhìn đến một chiếc xe phía trước theo phản đạo lái qua trực tiếp chạy hắn lái qua. Thảo tình huống như thế nào Chu Trung biến sắc. Mạnh mẽ đánh tay lái. Vô cùng mạo hiểm mới né tránh chiếc xe này. Trực tiếp tới một cái phiêu giật. Quay đầu lần nữa hướng về Chu Trung đuôi xe ba đuổi theo. Bành hai chiếc xe đụng vào nhau, chiếc xe kia theo mặt bên buộc Chu Trung xe hướng về đường cao tốc bên ngoài phóng đi. Chu Trung sắc mặt âm trầm thao túng xe cổ muốn đem xe kia cho chen trở về. Bất quá chiếc xe kia tựa hồ so Chu Trung xe muốn tốt. Gạt ra Chu Trung xe đến đường cao tốc mặt bên trên hàng rào. Bành một tiếng đem hàng rào đụng hư. Hai chiếc xe trực tiếp lao ra đường cao tốc. Siêu cấp tầm bảo nghi 60 chương 1736 đường cao tốc kịch chiến. Đường cao tốc bên ngoài là một mảnh bùn đất đường núi. Hai chiếc xe không ngừng sóc này va chạm. Phía trước cũng là vừa ra vách núi. Chu Trung nhìn một chút, xe này rõ ràng chính là muốn buộc hắn đụng vào trên vách núi đá. Hai chiếc xe theo trên đường cao tốc lao ra. Một đường lên phân cao thấp nhi đều là mở đủ mã lực. Nếu như chiếu vào cái tốc độ này đâm vào trên vách núi đá, nhất định là xe hư người chết. Đây là cái gì dạng thâm cừu đại hận? Muốn để hắn chết? Chu Trung sắc mặt băng lãnh, liền mặc cho lấy đối phương xe cổ vách tường lấy hắn vọt tới vách núi. Bành ầm ầm nhanh chóng chạy xe cổ trực tiếp đâm vào trên vách núi đá. Còn bên cạnh xe kia lại là một cái phiêu giật tránh thoát đi. Chu Trung mở là theo công việc trên lâm trường cái kia mượn tới xe con. Lúc này xe con bị đụng hoàn toàn biến hình. Đầu xe cùng buồng lái cơ hồ đụng xẹp đi vào. Cách đó không xa Hàn Minh cùng Tử Tông ngồi tại xe thương vụ bên trong. Dùng ốm nhòm nhìn đến toàn bộ quá trình. Hàn Minh nhất thời cười ha hà. Ha ha ha, lại còn muốn theo bản thiếu gia đấu, hiện tại liền mệnh đều góp đi vào á. Lão tử không chỉ muốn giết chết ngươi, còn muốn làm ngươi nữ nhân. Hàn Minh mặt mũi tràn đầy âm ngoan nói ra. Lúc này bên cạnh một cái thủ hạ đột nhiên tiếp vào điện thoại, lo lắng nói với Hàn Minh: đại thiếu gia không tốt, đi bắt Hàn Lệ. Hai người bị Hàn Lệ bị đả thương, người chưa bắt được cái gì, hai tên phế vật kia liền nữ nhân đều bắt không được. Hàn Minh nghe được tin tức này giận tím mặt. Hắn liền đợi đến một hồi trở về tìm Hàn Lệ đâu. Hắn có thể nhớ thương Hàn Lệ thời gian rất lâu. Thủ hạ kia kinh hoàng nói ra: đại thiếu gia, hoa tử hai người nói nữ nhân kia có ngưng thần kỳ thực lực. Một chiêu thì đem hai người bọn họ cho đánh bất tỉnh. Ngưng thần kỳ thực lực thái hư cảnh tiên nhân. Tử Tông nghe nói như thế sắc mặt nhất thời đại biến. Ngay tại lúc này, vốn là coi là xe con bên trong Chu Trung đã đều chết hết. Va chạm Chu Trung xe mấy cái kia Hàn gia thủ hạ vừa xuống xe. Có thể Chu Trung cửa xe vậy mà mở ra, Chu Trung hoàn hảo không chút tổn hại theo xe bên trong đi ra đến. Sau đó cười ha hả nhìn lấy bọn hắn. A ngươi, ngươi thế nào không chết? Mấy tên thủ hạ hoảng sợ cay rắm. Vừa mới loại kia cao tốc chạy trạng thái đụng vào trên vách núi đá, người làm sao có thể còn có thể sống được? Liền xem như bọn họ những thứ này luyện khí kỳ tu chân giả, chỉ sợ không chết cũng phải lột ra a. Thế nhưng là lại nhìn Chu Trung, thậm chí ngay cả y phục đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Chuyện gì đều không có a. Hàn Minh ở chỗ nào? Chu Trung vừa mới không có xuống xe, thực là tiếp vào Hàn Lệ điện thoại, biết Hàn Minh lại động thủ với hắn, cho nên trực tiếp đối với mấy cái này hạ nhân hỏi: tiểu tử, dám đắc tội chúng ta đại thiếu, ngươi muốn chết? Mấy người không nghĩ tới Chu Trung vậy mà biết bọn họ là Hàn Minh người, sau đó lộ ra hung ác quang mang, đồng thời ra tay với Chu Trung. Chu Trung mang trên mặt khinh thường: luyện khí kỳ còn muốn cùng ta đồng thủ? Chu Trung vung tay lên, nhất thời một đạo ánh đao chém ra đi. Phúc A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, bốn cái Hàn gia hạ nhân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bốn người cánh tay vậy mà đồng thời bị chém đứt cánh tay bay ra ngoài. Máu tươi rải đầy bầu trời. Tay ta đau quá. Bốn người bưng bít lấy tay gãy tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn. Tâm lý tràn ngập hoảng sợ. Xe thương vụ phía trên gặp nói tình cảnh này, Tử Tông cùng Hàn Minh cũng hoảng sợ kém chút tè ra quần. Trời ạ! Cái này nhất định là ngưng thần kỳ hậu kỳ, cái này là cao thủ, đi mau! Tử Tông hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Tranh thủ thời gian đối tài xế hạ lệnh. Tài xế đều đã hoảng sợ nước tiểu. Đắc tội dạng này cao thủ. Đám người bọn họ lên một lượt đó cũng là chịu chết. Sau đó tranh thủ thời gian lái xe liền chạy. Chu Trung nhắm mắt lại. Tinh thần lực đã tìm tòi đường xa chỗ chạy trốn xe thương vụ. Chỉnh thân ảnh hướng thẳng đến xe thương vụ bay qua. Không tốt, hắn tới xe thương vụ trên người nhìn nói Chu Trung đuổi theo, linh hồn nhỏ bé đều hoảng sợ bay. Chu Trung một bả nhấc lên bên người một cái cây, nhổ tận gốc, hướng thẳng đến xe thương vụ vẫn đi qua. Bành đại thủ xuyên phá xe thương vụ hậu thân. Nhánh cây đâm vào ngồi tại sau cùng hai tên Hàn gia phía dưới trong thân thể. Hai người thổ huyết mà chết, Hàn Minh đã sợ mất mật. Như điên để tài xế mở mau một chút. Xe thương vụ như bay xông vào đường cao tốc, hướng về Giang Lăng phương hướng phi nước đại. Chu Trung ngừng lại cước bộ. Sắc mặt băng lãnh. Xe thương vụ đã lên cao tốc. Chỗ đó tất cả đều là ca me rát. Mà lại lúc này trên đường cao tốc xe cũng bắt đầu nhiều. Mình không thể dưới ban ngày ban mặt giết người. Hàn Minh, Hàn Thị tập đoàn tài chính. Xem ra các ngươi là muốn trên địa cầu xóa tên Chu Trung, ánh mắt lói lên một vệt hàn quang. Cái này Hàn Thị tập đoàn tài chính tuyệt đối không thể lưu xe xấu. Chu Trung dứt khoát một đường chạy đến Giang Lăng thành phố tìm tới Hàn Lệ. Lúc này Hàn Lệ nhận được một cú điện thoại. Là Giang Tiểu Kỳ bạn cùng phòng. Nói nhìn đến Giang Tiểu Kỳ bị người bắt đi siêu cấp tầm bảo nghi 60 chương 1737 truy kích cái gì Tiểu Kỳ bị bắt đi. Chu Trung nghe được Hàn Lệ gọi điện thoại tới. Sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn cùng Hàn Lệ vừa mới đều lọt vào công kích. Mà Giang Tiểu Kỳ lúc này bị bắt đi. Tuy nhiên hắn không biết những người này là làm sao tìm được Giang Tiểu Kỳ. Nhưng hắn có thể khẳng định. Giang Tiểu Kỳ bị bắt đi tuyệt đối là đám người kia làm. Chu Trung đuổi tới Giang Lăng Đại học thời điểm Hàn Lệ đã đến nơi này, ngay tại hỏi Giang Tiểu Kỳ cùng phòng tình huống. Chu Trung, Tiểu Kỳ bị Hàn Minh người bắt đi. Ngươi có thể tìm tới bọn họ sao? Hàn Lệ gặp nói Chu Trung đến. Trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ đối Chu Trung hỏi. Bọn họ trong trường học bắt người? Chu Trung nhíu mày hỏi. Bên cạnh Giang Tiểu Kỳ bạn cùng phòng lúc này còn có chút không có kịp phản ứng đâu. Bắt cóc loại chuyện này đối bọn hắn tới nói đều là xuất hiện ở trong tivi. Cái này đột nhiên thì phát sinh ở bên cạnh mình. Thật rất đáng sợ. Sắc mặt tái nhợt nói ra. Vừa mới Tiểu Kỳ trở về. Vừa mới tiến phòng ngủ không đến 5 phút đồng hồ. Thì có một cái đồng học tìm đến nàng. Nói dưới lầu có người đợi nàng. Giang Tiểu Kỳ vội vàng lầu nhỏ. Sau đó ta ngay tại ban công nhìn đến. Giang Tiểu Kỳ đứng tại một chiếc van cửa. Bánh mì cửa xe mở ra. Giang Tiểu Kỳ nhìn một chút sau muốn lui lại. Nhưng đột nhiên bị bên trong một người cho mạnh kéo vào đi. Sau đó xe tải rất nhanh lái đi. Coi ta lại cho Giang Tiểu Kỳ gọi điện thoại thì đánh không thông. Đúng, chính là nàng gọi Giang Tiểu Kỳ xuống lầu A. Giang Tiểu Kỳ cùng phòng chỉ bên cạnh cách một cách khác nữ sinh nói ra. Bài phát nữ sinh kia dọa sợ. Lắc đầu liên tục nói ra. Ta cùng những người kia không phải một đám. Ta mới từ canteen ăn cơm trở về. Bọn họ nói muốn tìm 311 Giang Tiểu Kỳ. Để cho ta giúp đỡ gọi một chút mà thôi. Ta thật sự không biết bọn họ a. Nữ sinh thật sợ Chu Trung mấy người không tin. Nói sắp khóc. Vô cùng ủy khuất. Chu Trung biết chuyện này cùng nữ sinh kia không quan hệ. Sau đó mở miệng an ủi. Ngươi đừng khóc. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Thật, nữ sinh mừng rỡ hỏi. Chu Trung gật gật đầu. Đối Giang Tiểu Kỳ cùng phòng hỏi. Ngươi nhìn nói chiếc xe kia biển số xe sao? Cùng phòng nói gấp. Ta nhìn nói. Bên trong an 3255. Chu Trung lấy điện thoại di động ra. Trực tiếp gọi cho Lưu Chấn Bằng. Đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lưu cục trưởng. Lập tức ngươi giúp ta tra một chút bảng số xe bên trong an 3255 màu trắng xe tải. bây giờ đang ở vị trí nào? Ta có một người bạn bị bọn họ bắt đi. Cái gì tốt? Ta biết. Ta lập tức tra Lưu Chấn Bằng nghe được Chu Trung lời nói sau lúc này không dám thất lễ. Tranh thủ thời gian mệnh lệnh hạ xuống khiến người ta tra rõ. Chuyện này coi như Chu Trung không giao đại hắn cũng phải quản a, đây chính là bắt cóc. Rất nhanh cảnh sát giao thông bên kia thì truyền đến tin tức. Lưu Chấn Bằng nói cho Chu Trung nói. Chu tiên sinh. Ta tra được chiếc diện bao xa kia tại Nam Thành Dũng Sông trên đường lớn. Tốt. Ngươi tùy thời hướng ta báo cáo xe cổ vị trí đi. Chu Trung đối Lưu Chấn Bằng phân phó một câu. Sau đó nói với Hàn Lệ một tiếng. Hai người trực tiếp phía trên Hàn Lệ chiếc kia bo tre. Chu Trung trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng tiến về Nam Thành Dũng Sang Đại nói. Lúc này tuy nhiên không phải sớm cao điểm buổi tối kỳ. Nhưng Giang Lăng thành phố hai năm này kẹt xe nghiêm trọng. Trên đường cái xe sóng chiều động. Chu Trung đem xe mở nhanh chóng. Lúc này xe đã không chỉ là một cỗ công cụ giao thông. Tựa như là biến thành Chu Trung một bộ phận. Chu Trung khống chế vô cùng tự nhiên. Tại xe trong nhóm không ngừng xuyên thẳng qua. Lưu Chấn Đào bên kia cũng là giúp không ít việc. Để cảnh sát giao thông trung tâm khống chế đèn xanh đèn đỏ. Xe tải chạy Dũng Sông trên đường lớn. Đèn xanh đèn đỏ nhiều lần kẹp lấy xe tải. Để xe tải mở không đứng dậy. Mà Chu Trung chạy trên đường cái. Trực tiếp một đường đèn xanh. Thông suốt. Bất quá khoảng cách song phương quá xa. Chu Trung coi như thế đuổi theo vẫn là không đuổi kịp. Chu tiên sinh. Ta vừa nhận được tin tức. Chiếc diện bao xa kia tiến lên hướng phi trường cao tốc đường cái. Thoạt nhìn là muốn đi phi trường. Lưu Chấn Đào trầm giọng nói với Chu Trung. Cần ta thông báo phi trường cảnh sát ngăn cản sao ngăn cản. Chu Trung trầm giọng nói ra. Tốt, Lưu Chấn Đào lập tức an bài xong xuôi. Để phía phi trường mặt cảnh sát bố trí lên. Tranh thủ tại nhà ra đem người ngăn lại. Phi trường. Một cỗ trước mặt xem ra vô cùng hào hoa xe thương vụ lái qua. Nhưng cái này xe thương vụ hậu thân lại là phi thường thê thảm. Không biết bị thứ gì cho xuyên qua. Toàn bộ xe hậu thân rách tung tóe. Xe thương vụ vừa dừng lại thì có hai cái hạ nhân vây quanh. Cung kính thanh âm. Đại thiếu gia. Máy bay đã chuẩn bị tốt. Mời lên xe. Hàn Minh lúc này sắc mặt tái nhợt. Vừa mới Chu Trung bão nổi một kích kia thật sự là đem hắn hù đến. Lên xe đi nhanh lên. Hàn Minh phía trên bên cạnh màu trắng xe tải đối sau lưng phân phó nói. Một đoàn người tất cả đều phía trên xe tải. Trong xe tải Giang Tiểu Kỳ tay chân đều bị cột lên. Trong miệng cũng bị nhét đồ vật. Chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Gặp nói lập tức phía trên đến nhiều như vậy người. Thần sắc vô cùng hoảng sợ. Hàn Minh ngồi tại Giang Tiểu Kỳ bên người. Vô cùng thô lỗ thân thủ bóp lấy Giang Tiểu Kỳ gương mặt. Nghiến răng nghiến lời hung áp âm thanh quát. Tiện nhân ngươi đừng tưởng rằng Chu Trung cái kia dế nhui sẽ đến cứu ngươi. Lão tử muốn chơi chết ngươi. Muốn để Chu Trung hối hận đắc tội ta là hắn phạm phải lớn nhất sai lầm. Siêu cấp tầm bảo nghi 60 chương 1738 âm ngoan. Hàn Minh Giang Tiểu Kỳ mặt đầy nước mắt. Những người này lại là muốn đối phó Chu đại ca. Nhìn xem những người này đều là hung thần áp sát bộ dáng. Giang Tiểu Kỳ tâm lý vô cùng lo lắng. Nàng thực tình hy vọng Chu đại ca đừng đến cứu nàng. Lái xe tải khởi động. Nhưng cũng không có mở hướng phi trường nhà ga. Mà chính là trực tiếp vòng qua nhà ga hướng về đằng sau bãi đậu máy bay lái đi. Đại thiếu. Nhà ga bên trong có mai phục cảnh sát. Trong mắt Tử Tông trước tiên nhìn đến nhà ga bên trong cảnh sát. Trầm giọng nói ra. Hàn Minh tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hung ác vừa nói. Đi mau nhất thời tài xế mở càng nhanh. Đến trước cổng chính đưa ra giấy chứng nhận. Nhanh chóng tiến vào bãi đậu máy bay bên trong. Hàn Thị tập đoàn tài chính khống chế trong nước 70% đại công ty cổ phần. Có máy bay tư nhân quả thực là quá bình thường cực kỳ. Xe tải chạy đến một trận máy bay tư nhân bên cạnh. Hàn Minh mấy người xuống xe. Hai tên thủ hạ mang lấy Giang Tiểu Kỳ trực tiếp phía trên máy bay tư nhân. Thiếu gia, cái kia Chu Trung cũng có máy bay tư nhân. Cảnh sát đã ở chỗ này bố cục. Nói rõ Chu Trung cũng biết chúng ta đến phi trường. Chỉ sợ lúc này cũng ngay tại hướng cái này đến. Nếu là hắn đuổi theo làm sao bây giờ? Tử Tông nhíu mày ngưng âm thanh hỏi. Hàn Minh lúc này nhích miệng lên một vệt vô cùng âm ngoan lạnh cười nói. Tốt. Ta còn thực sự đừng sợ hắn nhất định sẽ đến đâu. Cất cánh đi Tử Tông không biết Hàn Minh cách nào đến như vậy đại tự tin. Chu Trung thực lực đã vượt qua hắn tưởng tượng. E là cho dù hắn đối mặt Chu Trung cũng sống không qua 10 chiêu. Làm Chu Trung mở ra bo che đuổi tới phi trường thời điểm, mắt thấy Hàn Minh máy bay tư nhân theo trên đường chạy cất cánh. Phi trường mai phục cảnh sát đạt được Lưu Chấn Bằng chỉ thị. Đối Chu Trung tất cung tất kính ăn cần thăm hỏi nói. Chu tiên sinh ngươi tốt. Chúng ta tại nhà ga bên trong không có phát hiện mục tiêu nhân vật cùng xe cổ. Không người sao dựa theo thời gian bọn họ cần phải sớm sẽ tới phi trường mới đúng. Chu Trung trầm giọng nói ra. Lúc này Chu Trung ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy bộ kia máy bay tư nhân. Trực tiếp đối bên người cảnh sát phân phó nói. Đi phi trường ra một chút. Vừa mới cất cánh bộ kia máy bay tư nhân là ai? Vâng, cảnh sát lập tức làm theo. Lệ tỷ, ngươi lưu tại Giang Lăng, ta đuổi theo bọn họ. Chu Trung cũng không muốn lãng phí thời gian. Hắn đã có thể xác định cái kia máy bay là Hàn Minh. Sau đó mang theo Hàn Lệ lái xe xông vào bãi đậu máy bay. Phân phó Liệp Ưng cơ trưởng lấy tốc độ nhanh nhất cất cánh. Tốt, vậy ngươi chú ý an toàn. Hàn Lệ đáp ứng. Chu Trung thực lực nàng cũng không cần lo lắng cái gì. Chu Trung Liệp Ưng ở phi trường là có hồ sơ. Cho nên rất nhanh liền tiến vào đường chạy cất cánh. Gần trước khi cất cánh Chu Trung nói tiếp cảnh sát gọi điện thoại tới. Nói cho Chu Trung chiếc phi cơ kia lệ thuộc vào Hàn Thị tập đoàn tài chính. Còn nói cho cái kia máy bay hướng bay. Chu Trung phân phó cơ trưởng hướng về cái hướng kia bay đi. Liệp Ưng thế nhưng là trên thế giới tiên tiến nhất thương vụ máy bay. Ba máy động cơ tốc độ không nói. Cũng chính là hơn 10 phút thì đuổi lên trước mặt Hàn Minh máy bay. Hàn Minh trên máy bay. Cơ trưởng sắc mặt nghiêm túc đối Hàn Minh báo cáo. Đại thiếu. Đằng sau có một không máy bay đuổi theo. Hàn Minh lập tức chạy tới nhìn. Gặp nói quả nhiên là Chu Trung Liệp Ưng đuổi theo. Nhất thời cười rộ lên. Thần sắc dữ tợn hung ác vừa nói. Chu Trung. Chính ngươi muốn chết cũng đừng trách ta. Rất nhanh Chu Trung Liệp Ưng thì đuổi theo. Cơ hồ cùng Hàn Minh máy bay nhanh sánh vai cùng nhau. Chu Trung để cơ trưởng kết nối Hàn Minh máy bay hệ thống truyền tin. Trầm giọng cảnh cáo nói. Hàn Minh. Ta biết ngươi ở trên máy bay, ta cho ngươi một cái cơ hội. Đến gần nhất phi trường hạ xuống. Thả Giang Tiểu Kỳ. Nếu không tự gánh lấy hậu quả thiếu ra. Cái này cơ trưởng cầm lấy truyền tin thiết bị. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt quay đầu nhìn về phía Hàn Minh. Hàn Minh khóe miệng mang theo cười lạnh. Một tay lấy truyền tin thiết bị đoạt lấy đi hung áp vừa nói. Ngu ngốc. Ngươi là đang uy hiếp bản thiếu gia sao? Thảo. Ngươi một cách đồ nhà quê tính là thứ gì? Cũng dám uy hiếp ta. Bản thiếu gia sẽ không để Giang Tiểu Kỳ. Xinh đẹp như vậy cô nàng sao có thể dễ dàng như vậy thả đâu? Bản thiếu gia được thật tốt chơi đùa. Chu Trung lúc này sắc mặt vô cùng âm trầm. Đối Hàn Minh cảnh cáo nói. Hàn Minh. Ngươi là tại tìm đường chết ha ha. Chu Trung. Ngươi con mẹ nó coi là bản thiếu gia là bị sợ hãi sao? Hàn Minh vô cùng cuồng vọng cười ha ha. Nói xong cảm thấy chưa đủ nghiền. Đi đến Giang Tiểu Kỳ bên người. Một tay lấy Giang Tiểu Kỳ trong miệng nhét không đoàn ném đi. Sau đó đại thủ ôm Giang Tiểu Kỳ. A ngươi làm gì? Giang Tiểu Kỳ nhất thời la hoảng lên. Chu Trung sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm. Hàn Minh, ngươi biết ngươi cách tử vong thêm gần một bước sao? Chu Trung trầm giọng hỏi. Hàn Minh trên mặt lóe qua một vệt sát cơ. Trả lời. Chu Trung. Hẳn là ngươi cách tử vong càng tiến một bước. Nói xong Hàn Minh trực tiếp đối cơ trưởng hạ lệnh. Mở đủ mã lực. Cách Chu Trung máy bay xa một chút tiếng nói lạc hậu. Hàn Minh theo trong túi quần móc ra một cái cùng loại điều khiển từ xa đồ vật. Trực tiếp ấm ở phía trên đỏ chật phía trên. Sau đó nhìn bên ngoài đã khoảng cách với mình rất xa Liệp Ưng âm thanh hung dữ nói ra. Chu Trung. Đi chết đi. Vừa dứt lời. Liền nghe oanh một tiếng. Nơi xa Liệp Ưng máy bay động cơ trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó cabin cũng tiệt tiệt đứt gãy. Chu đại ca Giang Tiểu Kỳ thông qua cửa sổ nhìn đến nơi xa nổ tung Liệp Ưng máy bay, cả người ngốc rơi. Chu Trùng, cùng ta đấu, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cho rằng ngươi có chút tu vi thì không được sao? Ta muốn giết chết ngươi dễ như trở bàn tay. Hàn Minh đi tới trước cửa sổ, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra. Siêu cấp tầm bảo nghi 60 chương 1739 máy bay nổ tung. Tử Tông kinh ngạc nhìn Hàn Minh liếc một chút. Trước đó hắn chả kinh ngạc, không biết Hàn Minh đến cùng có cái gì lực lượng có thể không sợ Chu Trung đuổi theo. Hiện tại hắn biết Hàn Minh vậy mà trong bóng tối sắp xếp người tại Chu Trung trên máy bay làm tay chân. Nhà mình cái này đại thiếu thật đúng là có chút thủ đoạn a. Mặt hắn Chu Trung là ngưng thần hậu kỳ tu vi, cũng đừng hòng ở trên không trung 10.000 mét trong bão tạc sống sót. Bất quá còn không chờ bọn hắn cao hứng trở lại đâu, chỉ thấy ánh lửa ngút trời Liệp Ưng số bên trong, một đạo hắc ảnh lao ra, nhanh chóng hướng lấy bọn hắn máy bay bay tới. Là Chu Trung thiếu gia ngươi. Ngươi nhìn cái kia một cái thủ hạ quả thực dọa sợ, chỉ bay tới Chu Trung hoảng sợ nói. Hàn Minh cùng Tử Tông cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chu Trung cái kia vô cùng âm trầm gương mặt cách bọn họ càng ngày càng gần. Bành bài phát AK một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó toàn bộ máy bay đều lay động, đem trên máy bay người đều dọa sợ. Chỉ có Giang Tiểu Kỳ một người mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tuy nhiên nàng cũng cảm thấy đặc biệt thật không thể tin. Chu Trung vậy mà có thể tại cái kia dạng trong bão tạc sống sót, mà lại còn bay đến bọn họ trên máy bay này. Nhưng nàng vừa mới thế nhưng là tận mắt nhìn thấy a. Chu Trung rơi vào Hàn Minh trên phi cơ. Lúc này Chu Trung đã triệt để lửa cách này Hàn Minh như thế áp độc. Không chỉ là muốn giết hắn, hơn nữa còn giết trên máy bay những người vô tội kia vừa mới nổ tung. Chu Trung cũng chỉ có thể bảo trụ chính mình. Trên máy bay những cái kia tiếp viên hàng không, cơ trường đều đã chết. Hàn Minh, ngươi muốn chết thì nên trách không được ta. Chu Trung nhất quyền trực tiếp nện ở phi cơ đỉnh chóp. Một tiếng ấm vang, lại đem máy bay đỉnh chóp đập ra một cái đại lỗ thủng. Trong máy bay truyền đến nữ tiếp viên hàng không tiếng kêu sợ hãi. Máy bay đỉnh chóp lại bị đập ra một cái hố. Cái này sao có thể? Chu Trung trực tiếp theo trong động nhảy xuống, mặt trầm như nước nhìn lấy Hàn Minh. Hàn Minh, ta nói qua, ngươi cách tử vong thêm gần một bước. Chu Trung mỗi chữ mỗi câu nói với Hàn Minh. Hàn Minh hoảng sợ chân đều mềm, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Lập tức trên mặt sát cơ phun trào. Câu đối tông ra lệnh, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cho ta giết chết hắn. Tử Tông mấy người cũng biết, hiện tại nhất định phải xuất thủ. Coi như Chu Trung lợi hại hơn nữa, bọn họ cũng phải phía trên tiểu tử. Ngươi là thái hư cảnh đi ra? Tử Tông đối Chu Trung hỏi. Cái gì cầu thí thái hư cảnh? Lão tử là đến muốn các ngươi mệnh. Chu Trung căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm. Bóng người di động trực tiếp nhào tới. Chu Trung thế nhưng là thần động kỳ tu vi, đối phó bọn này đổ bỏ đi quả thực cũng là cầm lớn pháo oanh con muỗi. Tử Tông mấy người còn không có kịp phản ứng đâu, Chu Trung liền đã đến phủ cận. Một tay một cách trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều cho miêu sát. Phúc Tử Tông một ngụm máu tươi phun ra ngoài, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn trước mắt Chu Trung. Vốn là hắn coi là bằng vào chính mình ngưng thần kỳ sơ kỳ tu vi, coi như Chu Trung lợi hại hơn nữa hắn cũng có thể ngăn cản vài cái. Thật không nghĩ đến hắn liền Chu Trung một chiêu đều không chặn được. Thậm chí cũng không biết Chu Trung là làm sao xuất thủ. Phù phù phù phù phù phù, xác chết liên tiếp ngã xuống đất. Nhìn lấy thủ hạ mình nguyên một đám chết đi, Hàn Minh thật sợ hãi. Chu Trung, ngươi, ngươi chớ làm loạn. Ta thế nhưng là Hàn gia đại thiếu gia, chúng ta còn thêm chính là thái hư cảnh Thiên Huyền Tông thế tục chấp sự. Đắc tội chúng ta ngươi hội. A, Hàn Minh còn chưa nói xong, Chu Trung đã đi lên trước, bóp lấy cổ của hắn dùng lực một nắm răng rắc. Hàn Minh trên cổ xương cốt đừng nặn nát. Đau, Hàn Minh quả thực sống không bằng chết. Mà lại hắn lúc này còn chưa có chết, nhưng thật hẳn phải chết còn khó chịu hơn. Trên cổ xương cốt đều nát, xương cốt đâm rách mạch máu, khí quản. Máu tươi trực tiếp sặc đến khí quản bên trong. Hắn giãy giụa lấy hô hấp. Máu thì tiến càng nhiều. Không ngừng bốc lên bọt. Tại trên mặt đất thống khổ giãy giụa lấy. Chu Trung ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hàn Minh liếc một chút. Lúc này Hàn Minh tại Chu Trung trong mắt đã sớm là cái chết người. Chu Trung cất bước hướng lấy buồng lái đi đến. Trong phòng điều khiển cơ trưởng đều nhìn mắt trợn tròn. Toàn thân run rẩy khẩn cầu nói. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, nối giáo cho giặc. Đều không thể sống. Chu Trung mặt mũi tràn đầy âm trầm. Đi đến buồng lái sau, Nhất Quyền nện đang điều khiển mặt bảng phía trên. Bành nhất thời trong phòng điều khiển tia lửa không ngừng thoáng hiện. Toàn bộ máy bay hệ thống lái toàn bộ bị Chu Trung cho làm hỏng. Lúc này máy bay thao túng mất linh. Không ngừng cảnh báo. Hướng về phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Chu Trung trở về một tay lấy Giang Tiểu Kỳ báo lên. Sau đó trực tiếp theo lều đỉnh lỗ thủng nhảy ra ngoài. Đứng ở trên máy bay mặt Chu Trung cười đối Giang Tiểu Kỳ hỏi. Sợ hãi sao? Giang Tiểu Kỳ hôm nay thủ đạo rung động quá lớn. Đầu tiên là bị bắt cóc. Lại là coi là Chu Trung chết. Ngay sau đó Chu Trung lại sống. Sau đó nàng nhìn thấy Chu Trung như ma rượt một dạng giết người. Hiện tại lại mang theo nàng đứng tại sắp rơi vỡ trên máy bay. Có Chu đại ca tại, ta không sợ. Giang Tiểu Kỳ hít sâu một hơi. Nhìn lấy Chu Trung mặt kiên định nói ra. Mặc kệ Chu Trung vừa mới làm cái gì, nhưng lúc này Chu Trung nhìn lấy nàng là ôn nhu như vậy. Trước mắt cái này người là một mực chiếu cố nàng Chu đại ca à? Tốt. Cái kia Chu đại ca mang ngươi thể nghiệm một chút bay cảm giác. Nói xong Chu Trung trực tiếp thả người nhảy lên, theo trên máy bay nhảy đi xuống. A Giang Tiểu Kỳ kinh hô một tiếng, ánh mắt trực tiếp thì nhắm lại. Cảm thụ được thân thể không ngừng hạ xuống, tâm đều nhanh theo trong cổ họng nhảy ra. Chu Trung vừa cười vừa nói, đừng sợ, ngươi mở to mắt nhìn xem. Giang Tiểu Kỳ lấy hết dũng khí mở to mắt, nhưng vẫn là rất sợ hãi, tranh thủ thời gian lại nhắm mắt lại. Làm Chu Trung cùng Giang Tiểu Kỳ nhảy xuống phi cơ sau đó không lâu, máy bay rốt cuộc rơi vỡ tại trên đại dương bao la. Oanh một tiếng ánh lửa ngút trời. Siêu cấp tầm bảo nghi 60 chương 1740. Hàn gia giận dữ tốt, mở mắt ra đi. Chu Trung mang theo Giang Tiểu Kỳ một đường theo trên biển lớn bay đến trên lục địa. Tìm một chỗ có xe chiếc đi qua đường nhỏ. Lúc này mới rơi xuống. Giang Tiểu Kỳ mở to mắt, lúc này còn có chút lòng còn sợ hãi, vừa mới kinh lịch hết thảy đều quá mộng huyễn. Chu đại ca, ngươi là thần tiên sao? Giang Tiểu Kỳ một đôi mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Chu Trung hỏi. Chu Trung mang cho nàng rung động quá lớn. Theo Chu Trung cứu nàng một khắc này bắt đầu, nàng đã cảm thấy Chu Trung là một cái rất thần bí, rất không nổi người. Trừ thần tiên người nào sẽ tốt như thế hồi không cầu bất luận cái gì hồi báo đi trợ giúp nàng. Chu Trung cười nói với Giang Tiểu Kỳ, ta muốn thật sự là thần tiên liền tốt. Thần tiên không đều là từ đại thần thông ạ? Vung tay lên liền có thể phiên giang đảo hải, tát đậu thành binh. Ta có thể làm không được. Ta chính là tu luyện một số tiểu pháp thuật a. Chu đại ca, ngươi cái này còn gọi tiểu pháp thuật? Ngươi đều có thể bay, tại ta trong mắt cũng là thần tiên một dạng. Hàn Lệ tỷ có phải hay không cũng giống như ngươi lợi hại? Giang Tiểu Kỳ ngạc nhiên nói ra. Chu Trung nhất thời vô cùng đắc ý nói ra, nàng a, không có ta lợi hại. Giang Tiểu Kỳ bị Chu Trung lời nói chọc cười, nhẹ nhõm không khí xông phá trước đó khẩn trương. Giang Tiểu Kỳ cho xung quanh bên trong một cái liếc mắt khinh bỉ nói, ta muốn là đem lời này nói cho Hàn Lệ tỷ, ngươi liền đợi đến về nhà quỳ ván giặt đồ đi. Quỳ ván giặt đồ là không thể nào, nhiều lắm là cũng là dùng đầu gối nện hạt đào. Chu Trung rất là ngạo kiều nói ra. Ha ha ha, Giang Tiểu Kỳ bị Chu Trung đùa không được, một hồi lâu mới chậm tới, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói ra. Không được, lại nói liền bị ngươi đùa chết. Chu đại ca, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Á, Giang Tiểu Kỳ hướng về bốn phía nhìn xem. Nơi này chính là dã ngoại hoang vu a. Tuy nhiên trước mặt là một đầu đường cái, nhưng là tựa hồ thật lâu đều không nhìn thấy một chiếc xe. Chu Trung nói ra. chúng ta chờ ở đây đi. Đoán chừng rất nhanh liền có thể tới xe. Đến lúc đó nhờ xe đi gần nhất phi trường. Sau đó hồi Giang Lăng. Cái kia. Trước đó máy bay làm sao bây giờ Giang Tiểu Kỳ còn có chút bận tâm vừa mới rơi vỡ hay không máy bay. Dù sao phía trên có nhiều người như vậy đây. Những chuyện kia sẽ có người xử lý. Chu Trung sắc mặt bình tĩnh nói ra. Chỉ tiếc Liệt Ưng số thượng thừa vụ nhân viên. Hàn Minh. Giết hắn thật sự là tiện nghi hắn Tây Giang thành phố. Hoa Quốc Tây Nam khu vực lớn nhất đại thành thị. Nơi này chính là Hàn Thị tập đoàn tài chính tổng bộ chỗ. Tại Tây Giang thành phố phía Nam. Tới gần Tây Giang nhìn trên Thiên Sơn có một mảnh trang viên. Người bình thường căn bản cũng không biết nơi này là địa phương nào. Bởi vì nhìn lên trời núi là không mở ra cho người ngoài. Mà nơi này chính là Hàn Thị tập đoàn tài chính. Thân là Thái Hư Cảnh Thiên Huyền Tông phụ trách ngoại sự gia tộc. Hàn Thị tập đoàn tài chính có chuyên môn phụ trách gia tộc con cháu an toàn cơ cấu. Tại một ngôi biệt thự bên trong. Trên trăm đài giám sát có thể tùy thời điều ra Hàn Thị gia tộc xe cộ, máy bay, thuyền, chú ngoại cơ cấu, bất động sản các loại hình ảnh tình huống. Mà lại bọn họ cũng có chuyên môn cảm ứng thiết bị. Hàn Thị tập đoàn tài chính thành viên trên thân đều sẽ có máy phát xạ. Một khi máy phát xạ xảy ra vấn đề, nơi này cũng sẽ trước tiên biết được. Bất quá vì bảo vệ thành viên tư ẩn, những thứ này giám sát cũng không phải có thể nhìn nói toàn bộ. Tỉ như xe cộ, thuyền hình ảnh theo dõi chỉ là đầu xe hoặc là máy bay trong phòng điều khiển. Có thể làm cho bên này biết xe cộ cùng máy bay vị trí cùng tình huống là được. Bất động sản giám sát cũng nhiều là ở ngoài cửa. Sẽ không đem mỗi một góc đều gắn máy theo dõi. Lúc này phụ trách những thứ này hình ảnh theo dõi Hàn Thị tập đoàn tài chính thành viên ngay tại thông lệ kiểm tra. Nhìn xem có hay không chỗ nào xảy ra vấn đề. Trên trăm đài hình ảnh theo dõi từng cách nhìn qua. Hàn Thị tập đoàn tài chính thực lực rất mạnh. Không người nào dám chọc bọn họ. Cho nên hết thảy đều bình an vô sự. Đều rất bình thường. Nhìn xem là được. Dù sao không ai ngại chính mình mạng lớn tới tội chúng ta Hàn Thị tập đoàn tài chính. Bên trong một cái thành viên mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói ra. Đồng bạn bên cạnh cũng là đồng ý lấy đắc ý nói. Thế nhân đều coi là cái kia thứ gì thế giới to 500. Cái gì các nơi thủ phủ lợi hại. Nhưng bọn hắn tại ta Hàn Thị tập đoàn tài chính nơi này bất quá chỉ là chó giữ nhà thôi. Chính là cho chúng ta máy kiếm tiền. Hai người càng nói càng đắc ý. Có thể trở thành Hàn Thị tập đoàn tài chính một viên là bọn họ đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Bất quá đúng lúc này, một đài hình ảnh theo dõi phía trên đột nhiên tuôn ra hỏa quang, sau đó hình ảnh cấp tốc hạ xuống. A Hào, ngươi nhìn cái kia là chuyện gì xảy ra? Lên tiếng trước nhất nói chuyện Hàn gia thành viên đột nhiên chỉ hình ảnh theo dõi kinh hô lên. Cái kia A Hào cũng là giật mình. Chỉ thấy hình ảnh theo dõi không ngừng xoay tròn hạ xuống. Phần sau là một vùng biển mênh mông. Thỉnh thoảng trong hình sẽ có tia lửa thoáng hiện. Cái này đây là máy bay rơi. A Hào trực tiếp mắt trợn tròn. Sau đó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bỗng nhiên nhìn cái kia hình ảnh theo dõi dãy số. Phù phù một chút ngồi dưới đất. Càng e mới dơ lớn nhất nhanh phía trên B. A Hào ngươi làm sao? Đồng bạn giật mình vội vàng hỏi. A Hào lúc này mặt trắng như tờ giấy. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hoảng sợ. Trong miệng không tuyệt vọng nói. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. A Hào, ngươi nói cái gì đó? Cái gì không có khả năng? Đồng bạn lúc này cũng có chút bối rối. Bên kia đều máy bay rơi. Đây chính là đại sự. Nhưng A Hào hiện tại còn đột nhiên nổi điên. Ngươi nhìn giám sát số. A Hào giống như gặp phượt đối đồng bạn hô. Siêu cấp tầm bảo nghi 60 chương 1741 tử tông tại liền tốt. Đồng bạn lúc này mới nhớ tới nhìn giám sát số. Cái số này là đại thiếu gia Hàn Minh máy bay tư nhân. Hôm nay bọn họ vừa đạt được máy bay truyền đến tin tức. Nói đại thiếu muốn bay trở về. Mà bây giờ cái này máy bay vậy mà rơi vỡ. Đồng bạn cũng nhất thời bị hù dọa. Hàn Minh thế nhưng là Hàn gia đại thiếu. Gia chủ một mình a. ta đi báo cáo gia chủ. Đồng bạn vội vã hướng về Hàn gia chủ biệt thự chạy tới. Một đường lên thì cùng điên một dạng. Gia chủ không tốt, Hàn gia cái này đệ nhất gia chủ tên là Hàn Ngọc, người lương thiện. Tay cầm Hàn gia đại quyền sinh sát. Tại Hàn gia không có người không sợ hắn. Lúc này Hàn Ngọc người lương thiện chính trong thư phòng uống trà. Nhìn thấy hạ nhân vội vã chạy vào. Nhất thời khó chịu quát lớn. Sự tình gì vội vàng hấp tấp, trời sập xuống không thành coi như trời sập xuống. Ta Hàn gia cũng có thể cho đứng vững. Hàn Ngọc người lương thiện lời nói này thật sự là vô cùng bá khí. Hạ nhân mặt mũi tràn đầy phàn nàn nói ra, gia chủ, đại thiếu gia đi máy bay. Rơi vỡ ngươi nói cái gì? Hàn Ngọc người lương thiện cả người đột nhiên đứng lên. Trên thân cấp trên khí thế áp cái kia hạ nhân kém chút ngay tại chỗ phía trên. Hạ nhân vội vàng đem giám sát phía trên hình ảnh nói một lần. Hắn chạy đến thời điểm cái kia máy bay đã xác nhận rơi vỡ ở trong biển. Theo cao như vậy không trung rơi xuống. Kết quả có thể nghĩ. Căn bản sẽ không có người còn sống. Ta muốn xác thực tin tức. Minh Nhi tại không ở trong phi cơ. Hiện tại thế nào cho ta phái gần nhất người đi qua xem xét. Hàn Ngọc người lương thiện lúc này tựa như là một đầu phát cuồng sư tử. Đối với thủ hạ quát. Vân thủ hạ vội vàng đem sự tình phân phó. Hàn thị tập đoàn tài chính thế lực đều là trong bóng tối. Trải rộng tại cả nước các ngõ ngách. Rất nhanh khoảng cách ra chuyện địa điểm gần nhất, Hàn thị tập đoàn tài chính nhân viên thì xuất động. Thành ngồi máy bay trực thăng cùng cơ. À. Nơ. To. Đi vào ra chuyện vùng biển. Tìm tới rơi xuống máy bay. Lúc này máy bay chỉ còn lại có thi thể. Trước đến những người này cũng không phải là chuyên nghiệp cứu viện đoàn đội. Muốn vứt thi thể lúc rất không có khả năng. Tam bá chúng ta tìm tới máy bay hộp đen. Lúc này một cái thanh niên hưng phấn theo hải lý kéo ra hộp đen. Kích động đối lần này dẫn đội tam bá hô. Hàn Ngọc Sương lúc Hàn Ngọc người lương thiện đệ đệ. Là Hàn thị tập đoàn tài chính hạch tâm thành viên. Tiếp nhận hộp đen lập tức phân phó nói. Đem hộp đen phòng trong cho lấy ra. Vâng, Hàn gia hiệu suất làm việc là phi thường nhanh. Rất nhanh bọn họ liền đem hộp đen phòng trong cho lấy ra. Bọn họ nghe được trước đó liệp ưng máy bay gọi hàng nội dung. Cũng nghe đến tiếng nổ kia. Ngay sau đó Chu Trung tiến vào máy bay sau phát ra âm thanh. Chu Trung cái này Chu Trung là ai ra cho ta? Hàn Ngọc Sương sắc mặt âm trầm hạ lệnh. Chờ một lúc hạ nhân hồi báo. Nói tại Hàn gia rơi vỡ máy bay địa điểm không xa. Phát hiện mặt khác một không máy bay. Cũng là hộp đen bên trong gọi hàng liệp ưng số. Ngay sau đó lại có hạ nhân hồi báo. Tra được Chu Trung thân phận. Hàn Minh trước đó tại Giang Lăng thành phố cùng Chu Trung phát sinh qua xung đột. Chu Trung là Giang Lăng thành phố Đông Chu huyện người. Tại cái kia kinh doanh một nhà công việc trên lâm trường. Đồng thời cũng là gần nhất nóng nảy toàn cầu long tuyển tiểu sau màn lão bản. Hàn Ngọc Sương lập tức đem những chuyện này đều hồi báo cho đại ca Hàn Ngọc người lương thiện. Hàn Ngọc người lương thiện ngồi trong thư phòng sắc âm trầm như nước. Mặc kệ cách này Chu Trung là ai. Lớn bao nhiêu bản sự. Đều muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc kệ dùng cái gì biện pháp. Cho dù là xuất động máy bay chiến đấu tan tên lửa, ta cũng phải làm cho cái kia Chu Trung chết. Ta lại cho ngươi 10 tên luyện khí kỳ thiên tuyển chi tử. Hàn Ngọc người lương thiện cầm lấy điện thoại đối Hàn Ngọc Sương hạ lệnh. Hàn Ngọc Sương trước mắt nhất thời sáng lên. Thiên tuyển chi tử cũng là bọn họ Hàn gia tuyển chọn tỉ mỉ ra đến thiên tài đệ tử. Sau đó tiếp thủ qua Thiên Huyền Tông các tiên nhân dạy bảo. Toàn bộ đều là luyện khí kỳ cao thủ. Có cái này 10 tên thiên tuyển chi tử. Tăng thêm Hàn Ngọc người lương thiện nói. Mặc kệ động lớn cỡ nào quy mô lực lượng. Đều muốn đem cái kia Chu Trung trừ rơi. Vậy liền dễ làm nhiều. Yên tâm đi đại ca. Ta đã khiến người ta ra tìm cái kia Chu Trung hạ lạc. Cái kia Chu Trung sau cùng nhảy ra máy bay. Chắc hẳn hắn hẳn là có dù nhảy. Đoán chừng khoảng cách bên này cũng không xa. Rất nhanh liền có thể tìm tới. Hàn Ngọc. Sương đối Hàn Ngọc người lương thiện lời thề son sắt bảo đảm nói. Hàn Ngọc người lương thiện hài lòng để điện thoại xuống. Đối bên người một cách thủ hạ hỏi. tử tông bọn họ bắt hết thánh thú sau đến đâu bọn họ cử ly này một bên hẳn là cũng không xa. Cho ta liên hệ tử tông. Muốn là tử tông xuất mã. Cái kia tiểu xúc sinh hẳn phải chết không nghi ngờ dựa theo Hàn Ngọc người lương thiện ý nghĩ. Tử tông thế nhưng là ngưng thần kỳ cao thủ. Trừ thái hư cảnh thần tiên. Tại thế giới bên ngoài không có mấy người là tử tông đối thủ. Cái kia Chu Trung khả năng có chút bản lãnh, nhưng tuyệt đối không phải tử tông đối thủ. Thế nhưng là Hàn Ngọc người lương thiện không biết. Tử tông lúc đó cũng ở trong phi cơ mà lại bị Chu Trung một chiêu chớp nhoáng giết chết. Gia chủ, ta cái này liên hệ tử tông thiếu gia. Phía dưới người lập tức đáp ứng đến quay người khiến người ta đi liên hệ tử tông. Hàn gia đại thiếu gia bị giết. Cái này làm cho cả Hàn gia đều động. Cái này vẫn giấu kín tại mọi người ánh mắt bên ngoài to lớn máy móc. Bắt đầu phát huy nó lực lượng kinh người. Rất nhanh bọn họ thì khóa chặt xung quanh bên trong vị trí mà lúc này Chu Trung còn cũng không biết Hàn gia đã bắt đầu bắt tay vào làm trả thù hắn. Đối với Chu Trung mà nói giết một cái Hàn Minh là tại phổ thông bất quá sự tình. Căn bản là không có làm sao để ý. Siêu cấp tầm bảo nghi 60 chương 1742 ăn cướp Chu Trung cho Hàn Lệ gọi điện thoại. Để cho nàng xử lý Đông Chu huyện bên kia sự tình. Hắn rất nhanh liền trở về. Trung quanh đây đường cách thật sự là người ở thưa thớt, sau 2 giờ mới lái qua một cỗ cũ nát xe buýt nhỏ. Chu Trung cùng Hàn Lệ tranh thủ thời gian ngoắt lên xe. Cái này xe buýt nhỏ ngồi có thể có chừng 30 cá nhân. Tất cả đều là rất giản dị cách ăn mặc. Xem xét cũng là phủ cận trong thôn dân. Các ngươi đến đâu? Chu Trung cùng Giang Tiểu Kỳ vừa lên xe. Người bán vé thì đối hai người hỏi. Đồng thời rất ngạc nhiên đánh giá hai người. Chu Trung cùng Giang Tiểu Kỳ mặc lấy so với bọn hắn tốt quá nhiều. Người trên xe ảo ảo ngạc nhiên. Bọn họ cái này thâm sơn cùng cốc. Tại sao có thể có mặt lấy tốt như vậy người đâu? Chu Trung đối người bán vé hỏi. Đại tỷ. Nơi này là chỗ nào a? Rời cái này gần nhất phi trường ở đâu? Người bán vé rất nhiệt tâm ruột nói ra. Đây là Bát Vương huyện. Phía trước tiểu đông câu thì có trang trại. Một khối tiền. Xa sao? Chu Trung hỏi. Không xa, hơn 10 phút liền đến. Người bán vé vừa cười vừa nói. Chu Trung nghe xong phi trường vậy mà cách gần như thế. Nhất thời cao hứng trở lại. Trong lòng tự nhủ sớm biết phi trường cách gần như thế. Hắn cùng Giang Tiểu Kỳ đều không cần chờ xe. Đi cũng đi qua à. Bất quá cái này cách phi trường gần như vậy. Vừa mới hơn 2 giờ làm sao cũng không thấy máy bay đi qua đâu, đoán chừng là cái này tiểu địa phương chuyến bay thiếu a. Sau đó Chu Trung theo trong túi quần móc tiền ra. Hắn không có 2 khối. Chỉ có thể cho một chương 10 khối. Người bán vé tìm hắn 8 khối. Xe buýt nhỏ tại không có người trên đường lớn mở nhanh chóng. Hơn 10 phút sau tại ven đường dừng lại. Người bán vé chỉ đường cách bên cạnh một đầu đường đất nhỏ nói ra. Hài tử, ngươi theo cách này đi xuống đi 7-8 dặm đường liền đến tiểu đông câu. À phải đi xa như vậy á? Giang Tiểu Kỳ kinh ngạc hỏi. Cách này 7-8 dặm đường đối với một cái nữ hài tử tới nói xác thực rất xa. Bất quá đối với những người trong thôn này tới nói 7-8 dặm đường quá bình thường. Có lúc thậm chí ra một chỗ đều phải đi nửa ngày thời gian. Người bán vé cười đối hai người nói. Các ngươi đi tới đi. Trở về có thể tại tiểu đông câu thuê cái xe ngựa. Các ngươi muốn là mua nhiều trang trại có thể cho các ngươi đưa hàng. Tiểu đông câu trang trại là chung quanh đây lớn nhất. Chờ một chút. Chu Trung đột nhiên cảm thấy có điểm là lạ. Hỏi vội. Đại tỷ. Ngươi nói trang trại là dưỡng gây gây chàng a? Người bán vé một mặt hoảng hốt nói ra. Đúng vậy a. Ngươi tiểu tử ngốc này. Trang trại không dưỡng gà làm gì à? Chu Trung nhất thời sạm mặt lại. Đại tỷ, chúng ta là muốn tìm đi máy bay phi trường, bay trên trời máy bay. Chu Trung im lặng giải thích. Người bán vé đại tỷ nhất thời vỗ đùi nói ra. Này, cái kia ai biết à? Chúng ta cái này huyện thành nhỏ cái nào có sân bay à? Ngươi muốn đi máy bay cái kia đến đi vào thành phố. Chúng ta cái này không có. Trong thành phố làm sao đi? Chu Trung hỏi. Người bán vé đại tỷ để tài xế lái xe. Sau đó nói với Chu Trung. Các ngươi trước tiên cần phải đến huyện thành. Một người 5 khối tiền. Đến huyện thành sau đó ngồi xe buýt liền có thể đến trong thành phố. Tốt, cho ngươi tiền. Chu Trung lại móc ra một chương 10 khối cho người bán vé. Người bán vé bận biểu vừa cười vừa nói. Không dùng. Các ngươi vừa mới đều cho 2 khối. Đem ta tìm ngươi cái kia 8 khối cho ta là được. Người trong thôn cũng là giản dị, Chu Trung cười đem vừa mới cái kia 8 khối lại cho người bán vé. Tại xe buýt nhỏ ngồi phía sau hai cái sắc mặt âm trầm trung niên nam tử. Hai người kia một đường lên đều không nói chuyện. Ngồi ở chỗ đó nhìn như rất không để cho người chú ý. Nhưng hai người ánh mắt không ngừng đánh giá trên xe tất cả mọi người. Riêng là làm Chu Trung cùng Giang Tiểu Kỳ sau khi lên xe. Hai người đều là hai mắt tỏa sáng. Chu Trung bỏ tiền thời điểm thế nhưng là lộ ra không ít đỏ thấm phiếu. Lúc này hai người liếc nhau, khẽ gật đầu. Bên trong một người lấy điện thoại di động ra phát một cái tin tức đi qua. Xe buýt nhỏ mở gần 2 giờ. Rốt cuộc đến Bát Vương huyện. Người bán vé vô cùng nhiệt tình nói cho hai người đi đâu ngồi xe. To lớn nhất mới sơ trương tiết phía trên Chu Trung cùng Giang Tiểu Kỳ rất thuận lý tìm tới đi vào thành phố xe buýt. Sau khi lên xe Chu Trung lôi kéo Giang Tiểu Kỳ ngồi đến sau cùng hàng. Sau đó liền thấy hai cái mặt lấy đồng phục trung niên nam nhân cùng lên đến. Hữu ý vô ý nhìn hắn hai liếc một chút. Sau đó ngồi ở phía trước tài xế phía sau. Chu Trung nhích miệng lên một vệt nụ cười. Hắn đã sớm chú ý tới hai người kia. Hai người kia ánh mắt vô cùng âm ngoan. Mà lại trên người có mùi huyết tinh. Trên tay bọn họ có người mệnh xe buýt rất nhanh liền ngồi đầy người. Một xe có khoảng 40 người. Sau đó lảo đảo mở ra huyện thành. Nơi này là liên miên vùng núi. Trên đường vẫn không có xe. Làm xe mở có thể có hơn một giờ thời điểm. Phía trước hai trung niên nam tử đột nhiên đứng dậy. Bên trong một người khống chế lại tài xế. Một người khác lấy ra một cây truy thủ. Đối tất cả mọi người hô. Ăn cướp siêu cấp tầm bảo nghi 60 chương 1743 liền sợ lưu manh có văn hóa e nhất thời toàn xe người đều dọa sợ. Cái này hoang sơn giã lính. Chung quanh liền cách bóng người đều không có. Muốn là lưu manh quyết tâm. Đều có thể đem bọn hắn vứt xác hoang dã a. Phải biết bọn họ hiện tại cũng tại trong núi lớn. Mở ra huyện thành đã hơn một giờ. Cách trong thành phố càng là có gần 3 giờ đường núi đường xe đây. Tài xế cổ trước lúc này cũng mang lấy một cây dao găm. Bất quá tài xế bình tĩnh hai tên trung niên nhân ánh mắt đều tại sau xe hành khách lúc. Thân thủ muốn đi ấm trước xe một bên còi báo động. Loại này xe buýt vì lữ khách an toàn. Đều thường có giám sát cùng còi báo động. Chỉ cần ấm còi báo động. Công an cơ quan thì ngay lập tức sẽ khóa chặt nơi này phát sinh hết thảy. Bất quá không đợi tài xế tay đè đến cái nút đâu. Thanh truy thủ kia liền đã đến tại trên cổ hắn. Ngươi muốn chết sao? Kẻ cướp mặt mũi tràn đầy dữ tợn đối tài xế quát lớn. Tài xế dọa sợ, nhất thời cũng không dám nữa loạn động. Tất cả mọi người đem các ngươi trên thân điện thoại di động lấy ra. Không được lộn xộn còn có các ngươi trên thân đáng tiền đồ vật. Đều chuẩn bị tốt. Nếu ai dám báo động, ta liền giết chết ai. Mặt khác cái kia lưu manh đối trên xe tất cả hành khách quát. Một tên 27-28 tuổi tiểu hỏa tử vụng trộm đưa di động lấy ra muốn phát que chat xin giúp đỡ. Vừa lúc bị tên phỉ đồ kia nhìn nói. Kẻ cướp trực tiếp đi lên. Truy thủ trong tay không chút do dự. Phúc một chút vào tiểu tử kia trên bụng. A phi tiểu hỏa tử nhất thời kêu thảm một tiếng. Ôm bụng ngã trên mặt đất rên rỉ lên, máu chảy đầy đất. Toàn thùng xe người cũng đều bị dọa sợ. Có mấy cái vốn là cũng sục dịch người đều tranh thủ thời gian để điện thoại di động xuống. Bọn họ cũng không muốn rơi cùng tiểu tử kia kết cuộc sống nhau. Đem xe ngừng ven đường. Lúc này phía trước cái kia lưu manh đối tài xế ra lệnh. Tài xế không dám có bất kỳ sáo phạm. Bận biểu đem xe tại ven đường dừng lại. Tiếp theo liền thấy theo ven đường rừng cây đường xuất hiện 7-8 cái đại hán. Bao quát ca ngươi nói xe này bên trên có cá lớn 7-8 tên đại hán vừa lên xe thì đối đâm người cái kia lưu manh hỏi. Bao quát ca cười lạnh gật đầu nói, đều đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian làm chính mình việc. Những thứ này kẻ cướp tựa hồ là lão thủ. Phía trước cái kia lưu manh một tay lấy tài xế cho lôi ra ngoài. Chiếu trên bụng thì hung hăng đá hai cước. Sau đó trực tiếp cho ném sang một bên mặc kệ. Còn lại lưu manh bên trong bốn người hai hai tổ một. Cầm lấy bao tải bắt đầu đối trên xe hai bên hai hàng người lấy tiền. Mặc kệ là tiền mặt vẫn là vật phẩm quý giá. Điện thoại di động. Tất cả đều cho lấy đi. Bao quát ca mấy người thì là đứng ở một bên nhìn chằm chằm người trên xe. Nếu ai dám có gì động, khẳng định trốn không thoát bọn họ ánh mắt. Bao quát ca, ngươi xem một chút, lần này kiếm lời không ít a. Một cách lưu manh cầm lấy bao tải mặt mũi tràn đầy vui mừng đến bao quát ca trước mặt tranh công. Bất quá bao quát ca quét mắt một vòng sau nhất thời khinh thường lạnh hừ một tiếng nói ra. Thật là một đám đồ nhà quê. Chút tiền ấy cũng gọi nhiều, nói đến có thể theo huyện thành hướng trong thành phố chạy. Đã coi như là trong huyện thành khá là giàu có một nhóm người. Bất quá coi như như thế, những người này trên thân nhiều lắm là cũng liền ước lượng cách 200-300 khối tiền. Cũng không có gì quá đáng tiền đồ vật. Lúc này bao quát ca cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Chu Trung cùng Giang Tiểu Kỳ trên thân, khóe miệng móc ra một vệt tà tiếu. Các ngươi hai cái, đem trên thân đáng tiền đồ vật đều móc ra. Bao quát ca cầm lấy dao găm đi đến Chu Trung cùng Giang Tiểu Kỳ trước mặt. Vẫn không quên cầm lấy dao găm đùa nghịch hay. Lần nhiều kiểu, nhìn bên cạnh hai tên hành khách sắc mặt tái nhợt. Giang Tiểu Kỳ theo cái này chút lưu manh giúp lái xe bắt đầu thì dọa sợ. Một đôi tiểu tay nắm thật chặt Chu Trung tay áo. Bất quá chỉ cần có Chu Trung tại, nàng thì cái gì cũng không sợ. Mà Chu Trung thì là một mực thần sắc bình tĩnh nhìn lấy những thứ này lưu manh lấy tiền. Thẳng đến những thứ này lưu manh đem tiền thu đến bọn họ cách này. Để ngươi đem đáng tiền đồ vật đều lấy ra. Không nghe thấy á? Bao quát ca thấy mình sau khi nói xong Chu Trung không có phản ứng gì. Cho rằng Chu Trung khẳng định là bị nàng hoảng sợ nói. Cho nên lần nữa đối Chu Trung nổi giận nói. Chu Trung cười đối bao quát ca nói ra. Vị đại ca kia, trên người của ta không có đáng tiền đồ vật. Thao, không có đáng tiền đồ vật, ngươi con mẹ nó coi ta ngốc a? Ngươi cách này đai lưng đều là he mét. Ngươi nói cho ta biết không đáng tiền. Bao quát ca chỉ Chu Trung dây lưng quần tức giận mắng. Chu Trung giật mình. Đậu phộng, đây thật là không sợ lưu manh biết đánh nhau, liền sợ lưu manh có văn hóa a. Tên này một cách xa xôi trong huyện thành lưu manh, lại còn nhận biết he mét. Chu Trung gãi đầu một cái ngốc, vừa cười vừa nói. Ta cái này dây lưng quần là he mét, thế nhưng là cũng không đáng tiền a. Không đáng tiền, he mét dây lưng quần làm sao cũng phải tốt mấy chục ngàn đâu. Bao quát ca chừng lấy một đôi mắt châu quát nói. Mấy chục ngàn khối tiền gọi đáng tiền sao? Chu Trung mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói ra. Thao, ngươi con mẹ nó đùa nghịch ta đây có phải không? Bao quát ca lúc này mới phản ứng được. Chu Trung là đang đùa hắn a. Tốt mấy chục ngàn còn gọi không đáng tiền, đồng thời bao quát ca trong lòng cũng kích động a. Hôm nay thật đúng là bắt một đầu đại dây béo a. Mẹ, vội vàng đem dây lưng quần còn có trên thân hắn đáng tiền đều cho lão tử lấy ra. Bằng không lão tử giết chết ngươi. Bao quát ca thủ bên trong dao găm hướng về Chu Trung cổ vuốt đi qua. Tức giận mắng, muốn hù dọa Chu Trung. Siêu cấp tầm bảo nghi 60 chương 1744 muốn cái mạng nhỏ ngươi. Chu Trung thần sắc vẫn là bình tĩnh như vậy. Hắn lúc này chú ý nói phía trước có một đôi thanh niên, đều là 20-21 tuổi tuổi tác, một nam một nữ. Nữ hài lớn lên vẫn rất tú lệ, tại trong huyện thành xem như mỹ nữ. Lúc này một tên lưu manh chính đoạt nữ hài dây chuyền, đại thủ theo nữ hài cổ thì hướng bên trong mò. Nữ hài liều mạng giãy giụa, còn bên cạnh nam hài vậy mà trốn xa xa, động cũng không dám động. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống, hắn nhìn nói cái kia nữ hài tuyệt vọng ánh mắt, tâm lý vô cùng rung động. Cút! Chu Trung đột nhiên đứng dậy, khí tức cường đại trực tiếp nở rộ ra. Bao quát ca còn không biết chuyện gì xảy ra đâu, cũng cảm giác một ngoảnh đầu đại lực đánh tới, trực tiếp bắt hắn cho đụng bay ra ngoài. Ai u bao quát ca kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Sườn sốt không biết mới vừa rồi là người nào đẩy hắn. Chu Trung rõ ràng không có đụng phải hắn a. Chu Trung hai bộ đi đến khi dễ nữ hải hai tên lưu manh trước. Một tay quào một cách ở hai tên lưu manh. Sau đó đem hai tên lưu manh bành một tiếng va vào nhau. Tiện tay vẫn ra ngoài. A hai tên lưu manh ngã trên mặt đất, nhất thời rên rỉ lên. Thao! Ngươi con mẹ nó còn dám phản kháng lão tử giết chết ngươi mấy cái kia một mực đề phòng lưu manh gặp nói Chu Trung cũng dám xuất thủ đả thương người. Nhất thời giống giận sông lên. Chu Trung một phát bắt được bên trong một tên lưu manh sắc bén dao găm. Dùng lực một tách ra. Lại đem cái kia dao găm cho bẻ gãy sau đó một chân đem hắn đạp bay ra ngoài. Mặt khác lưu manh hoảng sợ trực tiếp thì mộng Chu Trung lại là một chân cũng đem hắn đạp ngã. Ác giả ác báo. Hôm nay gặp phải ta. Các ngươi cũng nên gặp báo ứng Chu Trung lạnh lùng đối bọn này lưu manh nói một tiếng. Sau đó nhìn về phía nam hài kia quát lớn. Ngươi còn là cái nam nhân sao bạn gái mình bị khi phụ. Thậm chí ngay cả âm thanh cũng không dám ra ngoài tê sơ. Dơ. Nam hải nhìn thấy lưu manh bị đánh. Cái này đến có thể quá. Đối Chu Trung mắng. Ăn nhập gì tới ngươi. Ngươi có bản lĩnh ngươi đánh tới. Chu Trung bị cái này nam hải cho mắng xứng sờ. Vừa mới hắn bạn gái bị khi phụ hắn ra vẻ đáng thương. Hiện tại lưu manh bị đánh. Hắn đến là cùng chính mình đến có thể quá. Muội tử, loại này kẻ đồi bãi ngươi vẫn là nhanh chóng chia tay đi. Chu Trung nói với nữ hài. Nữ hài lúc này mặt đầy nước mắt. Còn có chút choáng váng đâu. Nam hài thì là mặt mũi tràn đầy ngoan sắc mắng. Thao. Ngươi con mẹ nó có ý tứ gì? Châm ngòi ta cùng bạn gái của ta quan hệ á hai chúng ta sự tình không cần đến ngươi quản. Thân á đừng nghe hắn. Nói nam hài ôm nữ hài. Khiêu khích nhìn lấy Chu Trung. Mà nữ hài thì lại nhô nhược nhìn Chu Trung liếc một chút. Mặc cho nam hài ôm không có phản đối. Chu Trung cảm thấy mình giống như trong ngoài không phải người. Lắc đầu. Luôn nói đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Lời này vẫn là rất có đạo lý. Trên thế giới khó hiểu nhất cũng là nhân tâm. Giữa người và người thật sự là không giống nhau. Có ít người tư duy cũng là ngươi làm sao đều đoán không ra. Ngươi cho rằng ngốc bơ mới có thể làm sự tình. Nhưng tại người ta tâm lý cũng là nguyên bản thì phải làm sự tình. Chu Trung cũng lười quản bọn họ, dù sao nên nói hắn cũng đều nói. Tài xế báo động. Chu Trung lúc này nói với tài xế. Bên cạnh một cách lão đại gia lời nói thấm thía nói với Chu Trung. Tiểu hỏa tử. Ngươi tranh thủ thời gian chạy đi. Những thứ này lưu manh không thể bỏ qua ngươi a. Ngươi tuy nhiên có thể đánh. Nhưng là một hồi bọn họ cùng một chỗ đồng thủ ngươi cũng đánh không lại a. Đúng vậy a tiểu hỏa tử, ngươi chạy mau đi. Bên cạnh mấy cái bác gái cũng đều là hảo tâm khuyên nói đến. Chu Trung vừa cười vừa nói yên tâm đi, bọn họ đánh không lại ta. Đại gia đại mộ nhóm gặp Chu Trung không nghe khuyên bảo. Đều là thở dài lên. Cảm thấy Chu Trung vẫn là tuổi còn rất trẻ. Tuổi trẻ khí thịnh không biết giang hồ hiểm áp. Bao quát ca mấy người lúc này cũng đều đứng lên. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn hầm hầm Chu Trung. Thật sự là nổi sát tâm. Tiểu tử. Có chút công phu thì cảm thấy mình không nổi đúng hay không liền ca mấy cái cũng dám đánh. Ngày hôm nay cái mạng nhỏ ngươi thì ở lại đây trong rừng cây đi bao quát ca hung ác vừa nói đến. Chu Trung cười trả lời, muốn giết ta quá nhiều người, nhưng các ngươi còn chưa xứng. Không xứng ha ha ha. Tiểu tử. Ngươi thật ngông cuồng nhìn lão tử không giết chết ngươi bao quát ca là thật giận. Hắn tại cách này một mảnh thế nhưng là Sơn Đại Vương. Chiếm núi làm vua. Hôm nay muốn là thu thập không một tên mao đầu tiểu tử. Về sau còn thế nào lăn lộn mấy người nói thì muốn đồng thủ. Bất quá đúng lúc này bành một tiếng súng vang tại trong rừng cây xẹt qua. Chỉ thấy Chu Trung đột nhiên một bên thân thể. Ngay sau đó soạt một tiếng. Chu Trung sau lưng cửa sổ xe nát sau đó Chu Trung trước người cửa sổ xe cũng nát tay bắn tỉa có người muốn bắn chết Chu Trung cái này toàn xe người thật đều dọa sợ. Những thứ này lưu manh cái gì thời điểm có súng bất quá lưu manh cũng dọa sợ. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có súng bắn tỉa, bọn họ nhiều lắm là thì có hai cây súng săn. Ra mấy chục mét liền không có cái gì dùng. Này làm sao đi ra súng bắn tỉa mà lại Chu Trung vừa mới làm cái gì hắn vậy mà tránh thoát viên đạn. Chu Trung mắt sáng như đuốc. Trực tiếp nhìn về phía viên đạn phóng tới phương hướng. Tay khẽ hấp đem đất phía trên mảnh kiếng bể hút tới. Tiện tay vãi ra. A 1000 mét bên ngoài trên một cây đại thụ phát ra tiếng kêu thảm. Ngay sau đó một người mặc trang phục sặc sỡ, tay cầm súng bắn tỉa ra hỏa từ trên cây rơi xuống. Xoát xoát xoát, lúc này trong rừng cây truyền đến một thân hỗn loạn tiếng vang. Sau đó mấy chục người lao ra. Trong tay những người này đều cầm thương. Đối với xe buýt thì xả kích lên. Siêu cấp tầm bảo nghi 60 chương 1745 Hàn gia truy sát. Chu Trung thân thể nhảy lên trực tiếp nhảy ra xe buýt. Hấp dẫn những người này chạy vào trong rừng cây. Sau đó nắm lên một nắm lá cây bay ra ngoài. A a a, không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên, 7-8 người đều bị Chu Trung lá cây cho đánh trúng. Hắn đây là phi hoa lạc diệp cũng có thể hại người. Ngưng thần kỳ là ngưng thần kỳ cao thủ trong rừng cây Hàn gia thiên tuyển chi tử gặp này đều dọa sợ. Bọn họ bất quá là luyện khí kỳ tu vi. Vốn cho rằng đối phó một vòng bên trong dư xài. Thật không nghĩ đến Chu Trung thực lực mạnh như vậy. Đi mau, chúng ta đánh không lại hắn. Hàn gia thiên tuyển chi tử quyết định thật nhanh, quay người liền muốn chạy. Một cái ngưng thần kỳ cao thủ có bao nhiêu lợi hại bọn họ vô cùng rõ ràng. Bằng vào bọn hắn mấy người này, tăng thêm những cái kia phổ thông tay súng, căn bản là giết không Chu toàn bên trong. Phanh phanh phanh, cộc cộc cộc, một đám tay súng không ngừng xả kích. Chu Trung bóng người nhập ruột mì đồng dạng tránh qua tất cả viên đạn, đuổi kịp đám người này trong tay lá cây không ngừng bay ra. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mỗi một mảnh lá cây cũng có thể làm đến nhất kích mất mạng tu chân giả. Chu Trung nhanh chóng đuổi kịp những cái kia thiên tuyển chi tử. Một người một chân tất cả đều cho đạp nằm xuống. Các ngươi là cái gì tu chân giả? Chu Trung ngưng thần đối với những người này hỏi. Chúng ta là người Hàn gia, một tên thiên tuyển chi tử lẽ thẳng khí hùng nói ra. Hàn gia không nghĩ tới Hàn Minh đều chết. Các ngươi Hàn gia vẫn chưa xong không? Có phải hay không muốn ta giết gia chủ của các ngươi? Các ngươi mới sẽ trung thực xuống tới, vẫn là nói muốn ta diệt các ngươi Hàn thị tập đoàn tài chính cả nhà nói. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống. Cường đại tinh thần lực phóng thích ra. Mấy tên thiên huyền chi tử cũng cảm giác là thiên thần hàng lâm. Áp bọn họ thở không ra hơi. Tiền bối tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa tới quấy rầy ngài. Mấy người liên tục đối Chu Trung cầu xin tha thứ. Chu Trung lạnh giọng đối mấy cái người nói. Ta không giết các ngươi. Trở về nói cho các ngươi biết cái kia cái rắm chó gia chủ còn dám chọc tới ta, hoặc là tìm bên cạnh ta người phiền phức, ta thì giết hắn. Vâng, chúng ta nhất định chuyển đạt. Đa tạ tiền bối ăn không giết. Mấy người nghe nói Chu Trung không giết bọn hắn, nhất thời như được đại xá, cuống quýt dập đầu. Cút đi, Chu Trung lạnh giọng quát nói. Nhất thời một đám người lộn nhào đều chạy. Chu Trung lần nữa trở lại xe buýt trước. Lúc này tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy Chu Trung. Vừa mới xung quanh bên trong biểu hiện ra ngoài thực lực quá mạnh. Chu Trung nhìn vài lần bao quát ca đám kia lưu manh. Bao quát ca phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Quần đều ẩm ướt. Hắn lưu manh cũng đều là hoảng sợ tranh thủ thời gian quỳ xuống. Ngươi còn muốn giết ta sao? Chu Trung đối bao quát ca hỏi. Đại gia tha mạng, tiểu cũng không dám nữa. Bao quát ca cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Chu Trung xuất ra dây thừng, đem mấy người bọn hắn tất cả đều cho cột lên. Sau đó đối tài xế hỏi. Báo động sao? Tài xế kích động gật đầu nói. Báo động. Cảnh sát lập tức tới ngay. Tốt, Chu Trung nói kêu lên Giang Tiểu Kỳ. Sau đó lôi kéo Giang Tiểu Kỳ bóng người nhất động, nhanh chóng biến mất tại trong rừng cây. Như là đã để những người này nhìn nói chính mình thực lực, Chu Trung cũng dứt khoát không che giấu, cũng không có ý định tiếp tục ngồi xe, nhanh chóng hướng về trong thành phố phương hướng chạy tới. Theo xe buýt bị bắt cóc địa phương nói, trong thành phố vốn có 3 giờ lộ trình, mà Chu Trung chỉ không cần đến 1 giờ liền đến. Chu Trung cùng Giang Tiểu Kỳ đi thẳng tới phi trường. mua vé máy bay trở về Giang Lăng thành phố. Lên phi cơ trước, Chu Trung cho Dương Hổ Minh gọi điện thoại, để hắn sắp xếp người xử lý một chút xe buýt bên kia sự tình. Hơn một giờ về sau, Chu Trung cùng Giang Tiểu Kỳ trở lại Giang Lăng thành phố. Chu Trung tự mình đem Giang Tiểu Kỳ đưa đi trường học, sau đó đi tìm Hàn Lệ, đem sự tình đều nói một lần. Nên nói đến Liệp Ưng số nổ tung rơi vỡ lúc, Hàn Lệ dọa sợ, tranh thủ thời gian kiểm tra Chu Trung có bị thương hay không. Gặp nói Chu Trung chuyện gì đều không có, lúc này mới yên tâm lại. Chu Trung nói với Hàn Lệ: "Lệ tỷ, ngươi còn phải chờ ta ở đây. Ta muốn đi Trung Hải một chuyến, ước bảy đại tông nhân." "Tốt, vậy ngươi đi đi, nhất định muốn cẩn thận." Hàn Lệ quan tâm đối Chu Trung dặn dò. Chu Trung cười đáp ứng, quyết định bồi Hàn Lệ đợi một ngày lại đi Trung Hải. Dù sao khoảng cách cùng bảy đại tông hẹn xong thời gian còn lại hai ngày đây. Trung Hải thành phố, Hàn Thị tập đoàn tài chính tại Trung Hải phân bộ bên trong. Những cái kia đi giết Chu Trung thiên tử kiêu tử cũng trở về đến. Đối Hàn Ngọc Sương báo cáo trước đó phát sinh sự tình: "Tam gia tiểu tử kia tuyệt đối lúc ngưng thần kỳ cao thủ, chúng ta căn bản đánh không lại." Thiên tử kiêu tử nói ra. Hắn chả nói, nếu như còn dám đi tìm hắn để gây sự, hắn thì... hắn liền muốn giết gia chủ. Hàn Ngọc Sương ánh mắt lấp lóe không yên, tâm lý cười lạnh, có lẽ đây là một ý kiến hay đây. Sau đó trực tiếp gọi điện thoại cho đại ca nói ra: "Đại ca, tiểu tử kia thật ngông cuồng. Ta phái đi người bị giết. Hắn chả nói chúng ta Hàn Thị tập đoàn tài chính là cái rắm, hắn muốn giết đến tận cửa, muốn giết ngươi." Siêu cấp tầm bảo nghi 60 chương 1746 mời cao thủ thôn quê thôn dân. Hắn có thể lật lên bao lớn sóng đến Thường Ngọc người lương thiện trên mặt sát cơ chớp động. Hàn Thị tập đoàn tài chính qua nhiều năm như vậy, đã thật lâu không người nào dám mạo phạm bọn họ. Mà lần này Chu Trung vậy mà giết hắn nhi tử, còn tiếng địa phương muốn diệt Hàn ra, giết hắn Hàn Ngọc người lương thiện. "Đại ca, cái kia Chu Trung có thể là ngưng thần kỳ cao thủ." Hàn Ngọc Sương hảo tâm nhắc nhở: "Chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi cũng không cần quản." Nói Hàn Ngọc người lương thiện cúp điện thoại. Hàn Ngọc Sương nghe ra Hàn Ngọc người lương thiện trong giọng nói lửa giận, khóe miệng lộ ra một vệt gian kế đạt được nụ cười. Hắn cũng không có nói cho Thường Ngọc người lương thiện Chu Trung cũng là ngưng thần kỳ cao thủ, mà chính là nói có thể là ngưng thần kỳ cao thủ. Cứ như vậy sau đó Hàn Ngọc người lương thiện tìm không ra hắn mau bệnh, lại có thể để Hàn Ngọc người lương thiện khinh thị Chu Trung. Bất quá Hàn Ngọc người lương thiện cách này Hàn Thị tập đoàn tài chính gia chủ cũng không ngốc. Bên này điện thoại vừa để xuống, lập tức liền có hạ nhân vội vã chạy tới. "Gia chủ, Tử Tông thiếu gia liên lạc không được, chúng ta nhận được tin tức. Tử Tông thiếu gia tại bắt hết thánh thú xong cùng đại thiếu gia cùng đi Giang Lăng. Rất có thể lúc đó thì ở trên máy bay." Hàn Ngọc người lương thiện cái này sắc mặt biến. Tử Tông là bọn họ Hàn gia toàn lực vun trồng cao thủ, là Hàn gia thực lực người mạnh nhất. Tử Tông lúc đó muốn là ở trên máy bay, vậy đã nói rõ đối thủ so Tử Tông còn muốn lợi hại hơn. Hàn Ngọc người lương thiện mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng người lên, hắn cũng không phải là một cái mù quáng từ đại nhân. "Thỉnh thần giống." Hàn Ngọc người lương thiện mở miệng nói ra. Hạ nhân vừa nghe nói Hàn Ngọc người lương thiện muốn thỉnh thần giống, tất cả đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Nghĩ không ra sự tình nghiêm trọng nói tình trạng này, gia chủ lại muốn làm phiền những tiên nhân kia xuất thủ. Rất nhanh Hàn Ngọc người lương thiện mang theo phía dưới người tới biệt thự tầng cao nhất. Sau khi vào phòng kéo ra màu đỏ rèm, bên trong là một tòa cự đại tử đường, trung ương thờ phụng một tôn thanh đồng tượng thần. Hàn Ngọc người lương thiện tất cung tất kính đốt một điếu hương, đối với tượng thần bái tế nói: "Mời tổ sư hiển linh." Lúc này chỉ thấy cái kia thanh đồng tượng thần hai mắt lấp lóe một đạo hào quang màu tím. Nếu có tu chân giả ở chỗ này, liền sẽ cảm giác nói thanh đồng tượng thần phía trên phát ra tinh thần lực. "Hàn Ngọc người lương thiện, ngươi có chuyện gì muốn làm phiền bản tôn thanh tu một trận?" Xa xôi trang nghiêm thanh âm tại thanh đồng thần tiên bên trong vang lên. Hàn Ngọc người lương thiện vội cung kính nói ra: Tổ sư, chúng ta Hàn gia gặp phải phiền phức. Có cái gọi Chu Trung người giết nhi tử ta Hàn Minh, còn tuyên bố muốn diệt chúng ta Hàn gia. Giết ta. Người này có ngưng thần kỳ thực lực. Mời tổ phái người đến diệt kẻ này. Thanh đồng tượng thần trầm ngâm một lát, sau đó mới lên tiếng. Ta sẽ phái người đi giết kẻ này. Thánh thú bắt tiến hành như thế nào? Hàn Ngọc người lương thiện bận bịu trả lời. Đã bắt ba cái, lập tức liền đưa đi thái hư cảnh. Mới ba cái quá ít, tượng thần tựa hồ vô cùng bất mãn. Hàn Ngọc người lương thiện vội vàng đem quá sai đều đẩy đến Chu Trung trên thân, mở miệng nói ra. Tổ sư, vốn là tử tông bắt hai cái thánh thú, nhưng tử tông cũng bị tiểu tử kia giết, thánh thú tung tích không rõ. Ta biết, chuyện này ta sẽ phái người đi xử lý. Ngươi một mực làm tốt ngươi sự tình, tượng thần thanh âm tràn ngập uy nghiêm, khiến người ta nghe xong không thể hoài nghi. Mà Chu Trung trong mắt hắn bất quá chỉ là một con kiến hôi, sinh tử căn bản không đáng giá nhắc tới. Hàn Ngọc người lương thiện rời đi từ đường sau, trên mặt rốt cuộc có nụ cười. Chu Trung, ngươi một cái thôn quê thôn phu cũng dám chọc ta Hàn gia. Mặc kệ ngươi từ chỗ nào học trộm tu chân chi pháp, lần này cũng nhất định chết không có chỗ chôn. Hai ngày sau, Trung Hải thành phố chính giữa đại khách sạn, từng dãy xe sang trọng đem khách sạn đều cho phá hỏng. Nửa cách đường phố đều bị cảnh sát cho phong bế. Bảy đại tông tại địa cầu người phụ trách toàn bộ chạy đến Trung Hải. Đi qua mấy năm phát triển, bảy đại tông người phụ trách đã tại địa cầu mấy cách đại châu cắm rễ, trở thành địa phương bá chủ. Cho nên lấy bảy đại tông người phụ trách tề tụ một đường, tiếp đãi quy cách tự nhiên sẽ phi thường cao. Trong phòng họp Chu Trung đã đợi đã lâu. Lê Tư Lệnh cùng Sở Quốc Lập, Dương Hổ Minh ba người cũng đều chạy đến. Nhìn lấy bảy đại tông người phụ trách tuần tự đến, Lê Tư Lệnh đuổi bước lên phía trước nghênh đón, biểu thị hoan nghênh. Mà Chu Trung thì là lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, căn bản không có muốn đứng dậy nghênh đón ý tứ. Chu tiên sinh ngài tốt. Chu tiên sinh tốt. Bảy đại tông người phụ trách từng cái cùng Chu Trung chào hỏi. Những người phụ trách này đều thu đến thiên cảnh đại lục truyền đến tin tức. Bây giờ Đại Chu đế quốc thế lực tại thiên cảnh đại lục bên trong đã là số 1 số 2. Thì liền cái kia mấy gia tộc lớn cùng đế quốc liên hợp lại đều không phải là Đại Chu đế quốc đối thủ. Huống chi lấy bảy đại tông đâu cơ. Giờ Chu tiên sinh nhiều ngày không thấy, thực lực nhất định lại có tăng lên a. Lấy Chu tiên sinh thiên tư tới nói, tăng lên ba cái tiểu cảnh giới hẳn không phải là vấn đề sao? Thanh Giao Tông người phụ trách cười đối Chu Trung hỏi. Trên mặt tuy nhiên khách khí, nhưng trong lời nói có thể tràn ngập gây chuyện vì đạo. Thanh Giao Tông cùng Chu Trung quan hệ từ trước đến nay đều không phải là rất tốt. Bất quá Chu Trung hiện tại tu vi mạnh, thực lực lại lớn, cho nên đắc tội không nổi. Nhưng muốn nói thật thần phục Chu Trung, cái kia khẳng định vẫn là không phục. Chu Trung nhìn lấy cái này Thanh Giao Tông người phụ trách, vừa cười vừa nói. Thanh Giao Tông hiện tại tiền đồ, tại địa cầu người phụ trách đều có nguyên anh kỳ thực lực. Siêu cấp tầm bảo nghi 60 chương 1747 thăm dò thực lực. Thanh Giao Tông người phụ trách nghe nói như thế sắc mặt nhất thời biến. Chu Trung có thể liếc một chút nhìn ra hắn tu vi, vậy nói rõ Chu Trung thực lực cao hơn ra hắn rất nhiều, chí ít cao hơn ba cái tiểu cảnh giới. Có thể Chu Trung một năm trước vẫn là kết đan kỳ tu vi đâu. Tuy nhiên khi đó có thể nguyên anh kỳ cao thủ, nhưng Chu Trung dựa vào là vũ khí cùng tu luyện cường đại công pháp, cưỡng ép vượt cấp chiến đấu, mà bản thân thực lực dù sao không có đến nguyên anh kỳ. Lúc này mới ngắn ngủi hơn một năm thời gian a, Chu Trung lại nhưng đã có nguyên anh kỳ thực lực, mà lại ít nhất phải là nguyên anh kỳ tầng 4 tu vi. Cái này sao có thể? Nhìn đến một năm qua này thời gian, bảy đại tông thực lực cũng tổng thể tăng lên, ta còn rất vui mừng. Nói Chu Trung đem thể nội thật khí tán phát ra. Bây giờ Chu Trung đã tiến vào thần động kỳ có một đoạn thời gian, cho nên đối khí tức khống chế đã làm đến lô hỏa thuần thanh. Chỉ cần hắn nguyện ý, những người này căn bản không cảm giác được hắn khí tức. Bây giờ xung quanh bên trong khí tức tản ra, Trong phòng họp bảy đại tông người phụ trách ào ào biến sắc. Chấn kinh nhìn lấy Chu Trung. Chúc mừng Chu đại đế tu vi càng hơn một bậc, Thiên Ưng tông người phụ trách người đầu tiên đứng lên. Cung kính đối Chu Trung. Chúc mừng nói. Hắn mấy cái tông người phụ trách gặp này ào ào đứng dậy bắt trước. Chúc mừng Chu đại đế. Chúc mừng Chu đại đế, mấy cái số lượng lớn người phụ trách đều quyết định. Chu Trung hiện tại là bọn họ tuyệt đối không thể trêu vào người, tuy nhiên đã sớm biết. Chu Trung tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế. Về sau tiền đồ khẳng định là bất khả hạn lượng. Có thể coi là như thế bọn họ cũng không nghĩ tới. Chỉ là ngắn ngủi hơn một năm thời gian. Chu Trung tu vi vậy mà lại cường đại đến loại trình độ này, bọn họ sau khi trở về nhất định muốn nói cho tông chủ. Ngàn vạn không thể tại thiên cảnh đại lục chọc tới đại chu đế quốc người, thậm chí bọn họ có người đều đang nghĩ. Muốn hay không trực tiếp đầu nhập vào đại chu đế quốc. Trở thành đại chu đế quốc cấp dưới. Cứ như vậy liền có thể dính vào một vị tài năng kinh thiên động địa. Sau này tiền đồ bất khả hạn lượng a. Thanh Giao tông người phụ trách cũng không dám nữa xem nhẹ Chu Trung. Hoàn toàn đối Chu Trung tâm phục khẩu phục. Hiện tại Chu Trung muốn bóp chết bọn họ Thanh Giao tông. Quả thực so bóp chết một con kiến còn đơn giản. Dù sao Chu Trung muốn bóp chết con kiến. Đầu tiên còn phải khó khăn mà đi tìm con kiến. Mà bọn họ Thanh Giao tông vừa mới đã tìm đường chết chính mình đưa tới cửa bị Chu Trung nắm. Chu Đại Đế. Ngày lần này gọi chúng ta đến. Là muốn hỏi có quan hệ những quái vật kia tình huống a, chúng ta Thanh Giao tông nắm giữ một số quái vật kia tình huống. Thanh Giao tông người phụ trách mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói với Chu Trung. Lê Tư lệnh mấy người nhìn thấy bảy đại tông người phụ trách. Vậy mà đối Chu Trung như thế tất cung tất kính. Trong lòng cũng là có chút kích động. Cái này bảy đại tông từ khi buông xuống địa cầu về sau. Tất cả các quốc gia trên địa cầu đều thành bọn họ phụ thuộc. Chớ nhìn bọn họ hiện tại đối Chu Trung tất cung tất kính bộ dáng. Ở bên ngoài bọn họ có thể ra vẻ. Mỗi cái quốc gia nguyên thủ gặp nói bọn họ đều muốn cúi đầu cúi người. Nói các ngươi nắm giữ tình huống. Chu Trung đối Thanh Giao tông người phụ trách gật đầu nói. Hắn đến cũng muốn nhìn một chút. Cái này bảy đại tông nhân đối những cái kia ngoại vực kẻ xâm lấn biết bao nhiêu. Là như thế nào lý giải cùng nhìn đợi chúng nó. Thanh Giao tông người phụ trách mở miệng nói ra. Chúng ta phát hiện những quái vật kia ăn người. Riêng là ăn tu chân giả. Có thể tăng trưởng bọn họ thực lực mà lại những quái vật kia giữa lẫn nhau cũng không giống nhau. Cái gì hình thái đều có. Nhưng chúng nó đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là đều có một loại hoặc là mấy loại đặc thù năng lực. Nếu quả thật muốn chờ chúng nó thực lực cường đại lên. Hội phi thường khủng bố. Chu Trung hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Thanh Giao tông hiểu được tình huống cũng không ít, muốn so hắn muốn còn nhiều hơn. Lúc này Thiên Ưng tông người phụ trách mặt sắc mặt ngưng trọng nói với Chu Trung. Chu Đại Đế, những quái vật kia tốc độ phát triển vô cùng kinh người. Đại khái 4 tháng trước, chúng ta đệ tử tại biển Kazibê vực một tòa ở trên đảo phát hiện cùng loại quái vật. Lúc đó quái vật kia ngay tại ăn người. Ta Thiên Ung tông đệ tử liên thủ đối kháng. Đem quái vật kia kích thương. Nhưng cuối cùng để quái vật kia chạy, kết quả một tháng sau. Ta Thiên Ung tông đệ tử lần nữa gặp phải quái vật kia. Lần này kết quả lại là nghiêng trời lệch đất. Ta Thiên Ung tông mấy cái tên đệ tử vậy mà hoàn toàn không phải quái vật kia một chiêu chi đệ. Toàn bộ bị ăn sạch, bảy đại tông đối những cái kia ngoại vực kẻ xâm lấn giải đã không ít. Chu Trung sắc mặt chỉnh trọng mở miệng nói ra. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Những quái vật này xa so với các ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Mà lại có thể sẽ càng ngày càng nhiều, các ngươi nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. À. Vâng. Sơ. Chính bản bài phát sẽ còn càng ngày càng nhiều Chu Đại Đế. Những quái vật kia rốt cuộc là thứ gì à? Mọi người nhất thời ào ào nghị luận lên, không hiểu đối Chu Trung hỏi. Chu Trung cũng không có cùng bọn hắn giấu riêng. Nói chi tiết nói. Cái thế giới này thực không chỉ là cửu tiêu. Chúng ta chỗ cửu tiêu bất quá chỉ là một cái không vực thôi. Mà trên thế giới có vô số cái không vực. Bên ngoài không vực người muốn đi vào đến chúng ta không vực. Xác thịt là vào không được. Bọn họ chỉ có thể bỏ qua nhục thể. nguyên thần tiến vào chúng ta không vượt bên trong. Nhưng bởi vì cách này thời điểm nguyên thần sẽ đặc biệt yếu ớt, bọn họ liền sẽ giấu ở sinh vật thể bên trong. Có thể là người, có thể là yêu thú, thậm chí là thực vật. Mà bọn họ khôi phục thực lực biện pháp, cái kia chính là hút đại lượng tinh huyết. Cũng chính là ăn người phổ thông người địa cầu bởi vì không có tu luyện. Sau khi ăn xong bọn họ khôi phục tu vi cũng vô cùng có hạn. Mà tu chân giả thì khác biệt. Tu chân giả thể nội tinh huyết ẩn chứa mạnh đại thiên địa linh khí. Bọn họ ăn tu chân giả sau, có thể trực tiếp đem những thứ này tinh huyết năng lượng toàn bộ hấp thu. Thực lực liền sẽ tăng nhiều. Siêu cấp tầm bảo nghi 60 chương 1748 ai là Chu Trung đây cũng quá đáng sợ a, muốn là cho bọn họ một chút thời gian. Hậu quả kia khó có thể tưởng tượng, thất đại tông người phụ trách sắc mặt đều khó nhìn lên. Bọn họ bây giờ mới biết, những quái vật kia tu vi tăng trưởng nhanh như vậy thực cũng không phải là tại tăng trưởng, mà là tại khôi phục bọn họ nguyên bản thực lực thì phi thường cường đại. Chẳng qua là nguyên thần tại vượt qua không vượt thời điểm bị hao tổn. Bọn họ căn bản không cần đi tu luyện, đi lính ngộ. Chỉ cần có thể lượng đầy đủ, tu vi tự nhiên là trở về. Chu Đại Đế, vậy thì có cái gì biện pháp giải quyết sao? Huyết Sa Tông người phụ trách lo lắng hỏi. Chu Trung gật đầu nói, có biện pháp. Cái kia chính là thừa dịp lấy bọn hắn không có cường đại lên trước, đem bọn hắn tiêu diệt hết. Có thể là làm sao có thể tìm tới bọn họ? Thanh Giao Tông người phụ trách mở miệng hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta có biện pháp, có thể chế tạo ra tìm kiếm bọn gia hỏa này pháp bảo. Chỉ bất quá cái này cần một loại rất quáng hiếm thấy thạch, ta đã phái người đi tìm, chỉ cần khoáng thạch đủ liền có thể sản xuất ra. Thật Chu Đại Đế dự định bán nhiều tiền, chúng ta muốn mua Thiên Ưng Tông người phụ trách lập tức nói. Chu Trung vừa cười vừa nói, mọi người đừng vội, tiền kỳ trang bị ta là muốn trang bị một cách đội ngũ. Đó chính là chúng ta muốn mới thành lập một đội ngũ, chuyên môn phụ trách bắt cùng đánh giết những quái vật này. Ta hy vọng các số lượng lớn đều có thể phái tới đệ tử tinh nhuệ bên trong. Tốt, ta Thanh Giao Tông. Thanh Giao Tông người phụ trách lập tức nói. Thiên Ưng Tông. Thiên Ưng Tông cũng mở miệng tỏ thái độ. Chúng ta vậy còn lại mấy cái số lượng lớn tự nhiên cũng không dám đắc tội Chu Trung. Toàn bộ tỏ thái độ hội đường nét để tử tinh nhuệ nói trong bọn họ tới. Khách sạn trong hành lang. Lúc này hai tên thanh niên đi tới. Cái này hai tên thanh niên trên thân đều mang rất kỳ lạ khí chất, khiến người ta nhìn một chút cũng không dám tới gần. Mẹ! Nơi này phòng thủ vẫn rất nghiêm mật đâu. Cái kia gọi xung quanh bên trong tiểu tử là tại lầu cao nhất sao? Chờ chút, nếu là hắn dám phản kháng, ta đem hắn theo cái này ném xuống bên trái. Thanh niên mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Bên phải thanh niên thì là rất trầm ổn khuyên, cẩn thận một chút, cái kia Chu Trung cũng hẳn là cái ngưng thần kỳ cao thủ. Bên trái thanh niên nhất thời mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Ngưng thần kỳ nhằm nhò gì chúng ta hai cách đều là kết đan kỳ. Đừng nói là chúng ta hai cách liên thủ, tùy tiện một người đều có thể mưu sát hắn. Hai người nói liền đến nói phòng họp, liền môn đều không gõ, ầm một chân thì phòng họp nhóm cho đá văng. Nhất thời trong phòng họp tất cả mọi người hướng về hai người xem ra. Nhưng hai người vô cùng cuồng vọng mắng. Xoa! Đều nhìn cái gì vậy? Không có các ngươi sự tình. Nếu ai dám loạn động trực tiếp giết chết ai là Chu Trung. Lăn ra đến mọi người nghe được thanh niên càn rỡ lời nói nhất thời sững sờ một chút. Có thể tại làm tất cả đều là thất đại tông người phụ trách. Hai tiểu tử này cũng quá phách lối đi. Dám cùng bọn hắn nói như vậy. Tiểu hỏa tử, muốn gây chuyện nhân huyên có thể tìm sai chỗ. Thanh Giao Tông người phụ trách cười lạnh nói. Mẹ! Muốn chết để ngươi im miệng không nghe thấy sao? Bên trong một tên đệ tử trẻ tuổi giận dữ mắng mỏ một tiếng. Vậy mà trực tiếp xuất thủ hướng về Thanh Giao Tông người phụ trách đánh tới. Mọi người ào ào lắc đầu, trong lòng tự nhủ tiểu thanh niên này quá manh động. Hừ! Kết đan kỳ tu vi cũng dám càn rỡ. Cút! Thanh Giao Tông người phụ trách cũng không đứng lên. An vị lấy một chương vung ra đi. Chỉ thấy cái kia tiểu thanh niên trực tiếp kêu thảm một tiếng rơi trên mặt đất. thao. Lại còn có cao thủ. Giết chết bọn họ hai người mặt mũi tràn đầy nộ khí lần nữa hướng về Thanh Giao Tông người phụ trách phóng đi. Thanh Giao Tông người phụ trách đối cùng những thứ này binh tôm tướng cua so chiêu không có chút nào hứng thú. Lúc này bên cạnh Tử Sư Tông người phụ trách muốn khuyên hai người. Bất quá hai người không nói hai lời trực tiếp thì xuất thủ. Chết già đầu lính lăn đi. Bằng không ăn khuya để ngươi tối nay ở quan tài, lời này nhất thời chọc giận mấy cái tông người phụ trách. Thanh Giao Tông người phụ trách nhất quyền đánh vào trên thân hai người. Đem hai người đánh bay ra ngoài. Mà tại một bên khác là Vạn Phong Tông người phụ trách cũng bổ hai lần. Nhìn cơ chính bản chương tiết vơ phía trên ca phúc phúc hai tên Thiên Huyền Tông đệ tử còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra đâu. Liên tiếp bị Nguyên Anh kỳ cao thủ công kích. Nhất thời hai ngụm lớn máu tươi thì phun ra ngoài. Trực tiếp suy rơi trên mặt đất. Bên cạnh Chiến Hùng Tông lập tức lại đập hai tấm. Hai người nhất thời một tắt thở. Chết chưa đi đến phòng trước hai người còn mặt mũi tràn đầy lời thề son sắt muốn giết Chu Trung. Kết quả vào cửa về sau. Bọn họ liền Chu Trung là ai cũng không biết đâu. Liền đã bị giết. Chu Đại Đế. Hai cái này quấy rối đã bị chúng ta đánh chết. Chúng ta trước hết cáo từ. Chúng ta hội chọn lựa thật lớn quân đệ tử. Tùy thời chờ đợi Chu Đại Đế gọi đến. Thất Đại Tông người phụ trách ào ào đứng dậy nói với Chu Trung. Chu Trung gặp nói lần này mục đích cũng kém không nhiều, sau đó cùng mọi người cáo biệt. Theo về sau Chu Trung lại cùng Lê Tư Lệnh. Sở Quốc Lập còn có Dương Hổ Minh trò chuyện một lát. Trinh lệch thời gian không nhiều sau thì đi máy bay hồi Giang Lăng thành phố. Đến mức cái kia hai cái không may Thiên Huyền Tông đệ tử. Tự nhiên có người khác nhặt xác. Hàn Thị tập đoàn tài chính. Hàn Ngọc Lương các loại lại các loại. Hắn biết Thiên Huyền Tông phái tới đệ tử đã đi tìm Chu Trung báo thù. Lần này hai người đều là kết đan kỳ cao thủ. Không có một vòng bên trong dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là đợi tới đợi lui không có tin tức gì. Cái này khiến Hàn Ngọc Lương có chút lo lắng.